Phương Lê chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Chúng ta đến với phần tiếp theo. Các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lam Quý Nhân tấn thăng thành Lam Phi, hoàn hảo bước một bước lên trời. Mình người cùng từ nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, vắng lặng như một cái miếu hoang, thì nay đột nhiên trở nên tấp nập, náo nhiệt, đông vui như là trại hội. Ngoại trừ các vị từ cấp phi trở lên, còn lại hầu hết các phi tần dưới cấp phi đều nhao nhao đến thỉnh an. Nhàn Phi nhìn Tiêu Lam từng bước tấn thăng, này lẩm đế đối với nàng ta ân sủng có thừa, vô cùng ưu ái, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực. Nhưng mà nữ tử đến tuổi này như nàng, đối với tình cảm của đế vương đã không còn đặt kỳ vọng xa vời, mỗi người có một chí hướng riêng. Nhàn Phi căn bản cũng chẳng phải cái kẻ thích gây sự một cách vô ích. Dưới sự giám sát của Lâm Vi Lộng, Lâm Kệ Uyên càng ngày càng chú tâm đến rèn rũa, chăm chỉ học hành, tương lai chỉ cần được phong vương, nhận đất phong là cả đời phú quý, an nhàn. Nhàn Phi cảm thấy như vậy là nàng đã đủ mãn nguyện rồi. Trước kia ở trong Tứ Phi, Huệ Phi và Mai Phi hợp lại thành một thế lực riêng, một mình Nhàn Phi đơn thương độc mã. Hiện tại, tình thế đã đảo ngược, Nhàn Phi và Lam Phi tỉ muội tình thâm, đương nhiên là đứng cùng chiến tuyến, thế lực hậu cung lại được phân chia lại một lần nữa. Hiện tại, Tô Lam đã vực dậy được, nữ nhân nào dù ngây thơ, vô tội bao nhiêu, thì vì sinh tồn cuối cùng vẫn phải tâm cơ thủ đoạn để mà bảo vệ chính mình và hài tử mà thôi. Ban đầu Lam Phi còn có một chút lo ngóng, thì về sau dần dần thích ứng với thân phận, địa vị mới, lại thêm cả Nhàn Phi chỉ đạo ở phía sau, dần nhanh đã ngồi vững, từ từ thu phục được lòng người. Nàng cái quản thuộc hạ đâu ra đó, rõ ràng, quy củ, vì vậy mà không cần Lâm Vi Lộng phải lo lắng nữa. Thẩm Thoát đã vào đông, Lâm Vi Lộng nhạy bén phát hiện ra, cách Lâm Khuynh đối đãi với Lâm Đình có một chút thay đổi. Không khí, huynh hữu, đệ cùng trước kia dường như là đã biến mất, thay vào đó là thái độ bằng mặt nhưng không bằng lòng rõ ràng. Thỉnh thoảng, Lâm Khuynh còn thể hiện rõ thái độ chống đối gay gắt. Lâm Đình vẫn giữ nguyên cư xử khiêm tốn, ôn hòa như một, nhưng so với trước kia thì trầm mặc hơn nhiều. Đôi mắt vĩnh viễn hòa nhã, dịu dàng với tất thảy của y, đã không còn thừa ánh sáng trong trẻo, lấp lánh như xưa. Lâm Vi Lộc không rõ, đến cuối cùng căn nguyên của sự thay đổi này là vì lý do gì. Sự việc thái tử gặp hổ dữ, không có chuyện thân tộc của hoàng hậu lại không tra đến cùng. Một khi mà có manh mối, bè cánh của Nguyễn Quý Phi tất sẽ trở thành kẻ địch không đội trời chung với phe của hoàng hậu. Nhất tộc Nguyễn, khí thế hung hăng, thế lực càng ngày càng bành trướng, như là mặt trời ban trưa. Lâm Khuynh kiêng kỵ cái vị trưởng huynh này, oán hận y âu cũng là một điều dễ hiểu. Lâm Đình ngoại trừ tính cách dịu dàng, hòa nhã, các phương diện khác không hề kém thái tử, rốt cuộc chỉ là chàng ta không muốn tranh giành, từ ngày luôn khiêm nhường, giấu mình không muốn thể hiện tài năng. Nhưng mà dù không muốn tranh thì sẽ như thế nào, trừ khi chàng ta triệt để thoát ly Nguyễn gia, không nhận người mẫu viên này nữa, không dính dáng gì đến Nguyễn thị nhất tộc, không thì chàng sẽ vĩnh viễn cũng chỉ là một quân cờ quan trọng trên bàn cờ chính trị và tham vọng của gia tộc mà thôi. Nguyễn thị nhất tộc đi được đến ngày hôm nay, các thế lực quan hệ chằng chịt, dễ mơ dễ má chồng chéo, thầm cằn cố đế ở trong triều đình là không hề đơn giản. Một khi thái tử đăng cơ, quyền lợi sát sườn của bản thân bọn họ ắt là sẽ bị đe dọa. Trần đời nào nguyện ý từ bỏ quyền thế, địa vị và vinh hoa phú quý? Hai người đều là thiếu niên mười mấy tuổi xuân xanh mà đã về cái gọi là hoàng vị, rồi đã dần dần trở nên xa cách, đề phòng. Tuy rằng ban đầu Lâm Phi Lộc cũng có mục đích tư lợi riêng, nhưng lòng người nào có phải là sắt đá. Cô từ lâu đã coi hai thiếu niên này là người nhà, người thân, mà thấy hai người anh trai của mình sắp huynh đệ tương tàn, một mắt một con, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót và buồn bã. Nhưng mà cô có thể làm được gì đây? Đây không phải là một ván game đơn thuần, cũng chẳng phải là một trò hơn thua, tranh giành nhau của một đám con nít, mà là chữ quân chi tranh, cuộc chiến giành hoàng vị, xưa này tàn khốc, đẫm máu, một khi cô tham gia, sẽ không thể thoát ra được. Hơn nữa còn liên lụy đến mẫu phi và hoàng huynh, cô không thể lấy tính mạng của bọn họ ra để mà mạo hiểm. Lâm Phi Lộc chỉ có thể lặng lặng đứng ở một bên an tĩnh quan sát tình hình, cô nuốt xuống sự buồn bã, dằn lại sự bất lực. Trước mặt của mọi người thì cô vẫn là một ngũ công chúa đang yêu, hồn nhiên, vô tư lự. Chỉ khi ở một mình cùng Tống Kinh Lan thì cô mới được là chính mình, thổ lộ một chút cảm xúc chân thật. Gần đây trời càng ngày càng lạnh giá, cô sớm đã chuẩn bị đầy đủ than đốt, các loại ấm sưởi cũng như là các đồ vật thiết yếu đưa đến Thúy Trúc Cư. Đây là mùa đông ấm áp thứ hai của Tống Kinh Lan trải qua ở Đại Lâm. Chàng đang đổ nước sôi vào trong ống trúc, cẩn thận thả thêm một chút hồng mai. Vừa quay đầu đã thấy tiểu cô nương đang ngồi bên bếp sưởi đang xuất thần, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ lên, mùi thơm của sáp dưỡng tay càng lúc càng đậm. Năm nay tiểu nhát đầu này lại làm sáp dưỡng da tay có mùi hoa hồng tặng chàng hay hộp. Mặc dù Thiên Đông luôn phàn nàn trên người của điện hạ có một hương giống hệt mùi xuân phấn của nữ nhân quá yểu điệu, không có phong thái của một người nam tử, nhưng Tống Kinh Lan vẫn bỏ ngoài tai, bôi đều đặn hai lần sáng và tối theo lời dặn dò của tiểu công chúa. Chàng cảm thấy nam tử dùng một chút sáp thơm cũng rất tốt, chẳng thấy có vẻ gì là đáng bài xích cả. Lò than tí tách những đốm lửa hồng rất đẹp mắt. Lê Phi Lộc lấy lại tinh thần, vội vàng thu tay lại, trà sát một lúc, hít một hơi thật sâu. Tống Kinh Lan đưa cho cô một ống trúc, ở bên ngoài ống đã được khắc hình lá trúc khá là tỉ mỉ, trang nhã, vừa giản dị lại không mất đi vẻ lịch sự tao nhã. Công chúa lần trước nói đến trà sữa, ta đã làm thử một ít, có muốn nếm thử hay không? Hả? Lâm Phi Lộc hả một tiếng, đối mặt với một nụ cười ôn nhu, ấm áp của thiếu niên vài giây, sau này cô mới phản ứng lại được, nghiêng nghiêng đầu nói. Điện hạ đến phủ nội vụ, nhận được một chút sữa bò, vốn không dễ dàng gì, vẫn là nên để lại cho bản thân dùng đi, đừng lãng phí cho ta làm gì. Nói xong thì nhanh nhẹn tiếp nhận ống trúc, uống ừng ực hai hớp hết sạch. Uống ngon không? Tống Kinh Lan cười nói. Tiểu công chúa chép miệng, có một chút tiếc nuối nói. Trà sữa vị trúc này không tệ, đáng tiếc không có trân châu. Hả? Chàng nghiêm túc nghĩ, công chúa muốn nói là loại trân châu nào, ý là trân châu mài thành bột cho vào sao? Lâm Viên Lộc vội vàng xua tay. Không phải, không phải. Thôi, thế này cũng đã rất ngon rồi. Chàng hơi gật đầu, ánh lửa bập bùng phản chiếu vào đáy mắt của chàng, trong đôi con người trầm tĩnh sâu hun hút phủ lên một tầng ấm áp dịu dàng. Công chúa có chuyện gì phiền lòng ư? Động tác uống trà sữa của Lâm Phi Lộc thoáng dừng lại, khóe miệng rủ xuống có một chút buồn bã. Tống Kinh Lan chậm rãi hỏi, là vì chuyện của đại điện hạ và thái tử. Sao huynh biết? Lâm Phi Lộc kinh ngạc ngẩng đầu. Tống Kinh Lan khẽ cong môi. Gần đây ở trên điện thái hậu, hai vị điện hạ có một chút gay gắt, không khó để nhìn ra. Cái gì mà không khó nhìn ra? Toàn thể hoàng cung nào có ai nhìn ra cái gì? Tự nhiên là Lâm Cảnh Uyên, sáng hôm nay tàn học lại còn tràn đầy phấn khởi, mời hai vị ca ca cùng nhau để đánh mã cầu, bị từ chối lại còn không biết ý, một mực cuốn lấy cô nhõng nhẽo hỏi bằng được nguyên nhân. Lâm Phi Lộc không nhịn được lại bắt đầu thở dài. Dù gì Tiểu Khả Ái cũng là người của Tống Quốc, mặc dù cô cũng chẳng hề quan tâm ân ái của hai quốc gia, bởi vì lòng của cô chỉ trung thành tuyệt đối, nhưng mà thảo luận cái đề tài nhạy cảm như là người kế vị hay là ngai vàng gì đó cùng con tin của một địch quốc gửi sang, kiểu gì cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Tống Kinh Lan mặt mày vẫn thản nhiên như không, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát trung tràm, khí định thần nhàn, đơn giản nó như là thể một người dưng. Hai vị điện hạ đều xuất sắc, con đường này muốn tránh cũng không được, dù gì cuối cùng vẫn phải phần thắng bại thôi. Hiện tại công chúa có lo lắng cũng phí công, không bằng chuyên tâm suy nghĩ, tính toán xem tương lai nên làm như thế nào để vẫn có thể bảo trụ được phe thua. Lời chỉ điểm nhẹ nhàng này vừa vặn tháo bỏ đi hoàn toàn nốt thắt trong lòng của Lâm Phi Lộc. Cô không quan tâm về các căn nào trở thành hoàng đế, chỉ hy vọng cả hai người đều bình an vô sự. Trước kia cô chưa từng thật lòng thật dạ quan tâm đến ai, cha mẹ lạnh nhạt bỏ mặc cô cũng chẳng thèm để họ ở trong lòng, bạn bè đều cáng sống giả chân, cô cũng thuận gió đẩy thuyền đối đãi thảo mai. Thế giới đối xử với cô lạnh lùng đệ bạc thì cô cũng đáp trả hờ hững lạnh nhạt. Rồi âm kém dương sai ở nơi cách xa này lại cảm thấy tình thân đích thực. Cô có thể thiếu bất cứ thứ gì ở trong lòng, chỉ duy nhất không thể bạc nghĩa đạm tình với những người chân thành đối xử tốt với mình. Lâm Vi Lộc cúi thấp đầu một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, vậy thì điện hạ nói xem ta nên làm như thế nào. Tống Kinh Lan nở một nụ cười nhẹ như có như không, nâng tay xoa xoa đỉnh đầu của tiểu công chúa, thấp giọng ôn nhu đáp, công chúa thông minh như vậy, ta tin chắc công chúa sẽ biết được mình nên làm như thế nào. Chàng ta nhìn về phía khung cửa sổ lớn, khóe mắt cong cong. Tuyệt rơi rồi công chúa. Lâm Phi Lộc liền ngẩng đầu. Buổi sáng trời còn trong trẻo, những bông tuyết trắng xóa như là lông ngỗng bay lất vất từ ở trong không trung xuống, vô cùng tinh tế và thuần khiết. Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay. Tàu Cơ Lan nhìn cô nói, cầu nguyện đi, nhất định là có thể thành sự thực. Biết rõ, đây chẳng qua chỉ là tình tiết gạt người trong mấy bộ phim của Hàn Xèng lừa gạt trái tim đám thiếu nữ mơ mộng mà thôi. Nhưng Lâm Phi Lộc vẫn khép lòng bàn tay, nhắm mắt lại, thành kính thì thầm nguyện vọng của chính mình. Tuyệt rơi là cảnh đẹp của mùa đông, cũng là tín hiệu báo mùa xuân sắp đến. Năm mới đến, điều khiến cho Lâm Phi Lộc sốc nhất chính là việc hoàng hậu và bệ hạ bắt đầu tìm kiếm vị hôn phu cho Lâm Niệm Chi. Tuy ở cổ đại, nữ tử lập gia đình sớm, nhưng mà nhìn Lâm Niệm Chi mới có 13 tuổi, ngồi ngượng ngùng, bối rối, lựa chọn những bức ảnh chân dung, ứng cử viên phò mã do nội quan đưa đến, Lâm Phi Lộc vẫn cảm thấy có một chút gì đó không thể chấp nhận được. Cô dường như là nhìn thấy tương lai của chính mình, thật là đáng sợ chết đi được. Lâm Niệm Chi thấy vị ngũ muội nhà mình đang ngẩn người như là mất hồn thì cực kỳ không vui, bất mãn nói, tiểu ngũ, muội có thể nghiêm túc một chút được không? Muội đang xem mà, trường tỷ, đây là ai vậy? Chàng ta có một nốt ruồi ở khóe mắt, nhìn rất gợi cảm và thu hút, lại có một chút phong lưu. Lâm Niệm Chi nhìn đáp, đây là đích tử của nhà lễ bộ thượng tư, tên Đỗ Cảnh Như, hiện tại đang nhận chức hiệu trưởng của quốc tử giám. Muội vừa nói cái gì mà có chút phong lưu? Nàng ta từ nhỏ lớn lên ở trong thâm cung, đối với nam tử ở bên ngoài hiểu biết rất ít, chân trừ hỏi lại, ta nghe nói y học vấn uyên bác, tuổi trẻ đã vào quốc tử giám, ăn là có vài phần thực học. Tất cả những tranh vẽ này đều là ứng cử viên, được Lâm Đế và Hoàng hậu đích thân lựa chọn, sau đó mới đưa đến cho trưởng công chúa. Đế hậu đã thông qua thì tất nhiên không thể là cái dạng phàm phu tục tử. Lâm Niệm Chi xem hết một lượt, cuối cùng nói, muội cảm thấy thế nào? Lâm Vinh Lộc nhàn nhạt đáp, cũng là khá tốt. Ta cảm thấy tất cả đều không tồi. Nàng lẩm bẩm, sao không thể thu tất cả vào trong cung, dường như là phụ hoàng nhỉ? Từ từ đã, hoàng trưởng tỷ của cô vừa mới nói cái gì? Hoàng trưởng tỷ, cái tư tưởng này của tỷ rất là nguy hiểm nha. Lâm Niệm Chi thấy tiểu muội trợn tròn hai mắt thì bật cười, nhéo nhéo hai má mềm mại của tiểu muội. Ta chỉ là đùa thôi. Vì trung thân đại sự đâu thể đùa được. Lâm Phi Lộc nghiêm túc nhìn trường tỷ nói, hoàng trường tỷ, hình mẫu lý tưởng của tỷ là gì? Mẫu người lý tưởng là gì? Đó là người mà phu quân lý tưởng trong mộng của tỷ, là người mà tỷ mong muốn được bầu bạn trọn đời. Đó là người như thế nào? Tính cách, ngoại hình, gia cảnh, quan điểm sống, tỷ chú trọng khía cạnh nào hơn? Lâm Niệm Chi nói ngay lập tức, đương nhiên là ngoại hình vậy ưa nhìn. Ô hiểu, Lâm gia các người đều là kẻ trọng nhan sắc. Lâm Niệm Chi suy tư nửa ngày, ngữ điệu dần dần ngượng ngùng. Ta hy vọng phu quân tương lai là một quý nhân nhỏ nhã, khiêm tốn, ôn hòa, chàng có thể yêu ta, bảo hộ ta, luôn xem ta là người duy nhất, nâng niu ta trong lòng bàn tay như viên ngọc quý, dùng ái ta che chở ta hết mực. Lâm Vi Lộc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bới trong đống chân dung trên của Hề Hành Cương quẳng sang một bên. Vậy trước tiên loại thẳng cổ cái kẻ như Hề Hành Cương ra đã, hắn ta không xứng. Lâm Niệm Chi gật đầu tán đồng, cuối cùng căn cứ theo yêu cầu của trưởng tỷ, chọn tới chọn lui người phù hợp với hình mẫu lý tưởng của nàng ấy. Suốt cục có mỗi một thiếu niên là có mắt điểm lệ trí, là con trai của lễ bộ thượng thư Đấu Cảnh Thư là phù hợp. Lâm Niệm Chi lật đi lật lại bước chân dung của chàng ta rất nhiều lần, cuối cùng đập bàn chốt đơn, chọn hắn đi. Dứt lời, nàng ta liền muốn gọi cho đám công nhân đem chân dung đưa lại cho Lâm Đế. Lâm Vi Lộc đột nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay của nàng ta. Chờ một chút đã. Lâm Niệm Chi liền tò mò nhìn tiểu muội. Mặc dù Lâm Vi Lộc biết chính mình là đang nói nhảm, nhưng vẫn không nhịn được tùy tai trưởng tỷ nhỏ của mình. Trưởng tỷ, tỷ chưa từng thấy hắn ta trực tiếp bao giờ, chỉ với một tấm chân dung đã định chuyện trung thân đại sự ư? Nếu như đến lúc gặp mặt hắn ta thật sự lại không giống như ở trong tưởng tượng thì phải làm sao bây giờ? Đã quen lối sống tự do thoải mái, đặc biệt ở trong vấn đề yêu đương hay là hôn nhân, cho nên không thể làm ngơ được. Lâm Niệm Chi ngẩn người, nhưng mà lập tức lại cười rộ lên. Từ giờ đến nay chính là như vậy, chúng ta thân là công chúa, về trung thân không chỉ đơn giản là cưới gả mà còn bao hàm cả yếu tố lợi ích chính trị. Nhưng mà chúng ta là con cháu của hoàng tộc, có quyền đưa ra lựa chọn, còn những nữ tử ở trong dân gian, ngay cả lựa chọn cũng không có cơ hội. Một Lâm Niệm Chi luôn để ý đến chuyện vụn vặt, nhưng ở phương diện này lại vô cùng cởi mở và trưởng thành. Có lẽ do việc kia của Huệ Phi trong một đêm nàng đã thành thục hơn rất nhiều. Nàng nhìn Lâm Phi Lập, hoàng muội này của nàng vẫn còn là một cô bé, mặt mày nhỏ nhắn trong sáng ngây thơ. Nàng ta cười dịu dàng vỗ vỗ vai của Lâm Phi Lộc trấn an: "Yên tâm đi, tôi dẫu gì cũng là đích tử của lễ bộ thượng thư, sẽ không quá kém cỏi đâu." Nàng ta dừng lại một chút, không biết là đang nghĩ đến điều gì, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. "Nếu như mà muội thật sự không yên tâm thì chi bằng chúng ta đi xem thử một chút." "Có thể đi xem tận mắt sao?" Lâm Phi Lộc hỏi. "Quang minh chính đại đương nhiên là không được, nhưng mà chúng ta có thể đi xem trộm nha. Đến nơi này lâu như vậy, nhưng Lâm Phi Lộc còn chưa bao giờ được ngắm nhìn thế giới ở bên ngoài cung cấm." Nghe Lâm Niệm Trì nói như vậy, lập tức đã động lòng. Sân phong của Đại Lâm tương đối phóng khoáng, những hạn chế đối với phụ nữ cũng không quá khắt khe như các ghi chép về thời đại xưa trong lịch sử. Từ việc nữ tử như là Hề Quý Phi có thể ra trận giết giặc mà đoán rằng sự phân biệt giữa nam nữ ở nơi đây cũng không quá hà khắc. Việc công chúa ra khỏi cung không phải là một tội lớn khó tha thứ, nhưng mà cũng cần có sự đồng ý của Lâm Đế. Vấn đề này từ ra lại rất dễ giải quyết. Lâm Phi Lộc nước mắt ngắn, nước mắt dài, tha thiết ôm đùi của hoàng đế, kể lể rằng mình từ nhỏ đến giờ chưa từng rời khỏi hoàng cung. Đó là điều tức nuối ra sao khi không thể tận mắt chứng kiến thế dân hòa bình thịnh thế, dân chúng giàu có ấm no nhờ dự trị vì sáng suốt, thông tuệ của phụ hoàng. Lâm Đế nghe xong, lòng nhân vui vẻ, lập tức gật đầu. Đương nhiên để tránh cho những phiền toái không cần thiết, hai người sẽ lặng lặng được hộ tống ra, không gióng trống khuya chiêng. Lâm Đế đích thân an bài hai vị thủ lĩnh cấm quân để cùng nhau âm thầm bảo vệ thánh giá. Lâm Phi Lậu chớp mắt đã thay đổi một bộ y phục của thường dân, hào hứng theo Lâm Liệu Chi ngồi xe ngựa hào hứng xuất cung. Đây là lần thứ ba Lâm Phi Lậu xuất cung, hai lần trước đều bị bể kèo. Khu vực ngoài cửa cung điện so với cả bên trong còn quạnh quẽ, vắng vẻ hơn rất nhiều. Để khi chiếc xe ngựa chậm chậm ra khỏi phạm vi của cung điện, tiếng náo nhiệt của chợ búa, tiếng ồn ào của phố phường tấp nập, những âm thanh đầy sức sống của một khu kinh thành phồn hoa đô hộ mới dần dần truyền đến. Xe ngựa đưa các cô đến sân trong một tòa tiểu viện. Thủ lĩnh cấm vệ quân đã thay sang quân phục, mặc một bộ quần áo vải bố bình thường, nhìn rất dân dã, mộc mạc, dễ gần hơn ngày thường. Lâm Phi Lộc còn nhỏ nên mặc một bộ nữ đồng đơn giản. Lâm Liệu Chi thay một thân váy xanh thất tha. Hai người mặc dù là đang mặc thường phục, nhưng khí chất cao quý trừ sinh khó lòng che giấu. Lúc mà nhóm bốn người ra khỏi cửa, chỉ cần nhìn lướt qua liền biết hai cô nương đi ở giữa thân phận không phú thì cũng quý, có lẽ là tiểu thư của nhà danh gián nào đó đi dạo phố. Phố giá thời cổ đại quả nhiên không khác quá nhiều so với tưởng tượng của Lâm Phi Lộc. Những khu phố sầm uất, thiết kế cổ kính khoáng đạt, đường lát đá xanh rộng rãi, tấp nập người bán hàng rong. Trên phố lớn người qua lại như mắc cười, thỉnh thoảng lại có một vài cỗ xe ngựa chạy qua. Một vài góc phố đông đúc có những nhóm người mãi nghệ biểu diễn nhào lộn, ảo thuật siêu thú, chẳng khác gì với những thước phim cổ đại chiếu ở trên TV. Lâm Phi Lộc nhìn hồng trần náo nhiệt, cảm giác lồng ngực như được hít thở một thứ không khí của tự do, tự tại, cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng, hoàn toàn quên mất mục đích chính cuối cùng của hôm nay. Lâm Niệm Chi còn tưởng bởi vì lần đầu được ra khỏi cửa cung cho nên Tiểu Ngũ mới kích động như vậy. Nàng ta nghĩ dù sao thì thời gian vẫn còn sớm, bản thân mình cũng không có quá nóng lòng đến phủ của thượng thư xem người, vậy thì chi bằng cứ để cho tiểu muội vui vui vẻ vẻ dạo chơi một lát. Trước khi xuất cung, Lâm Phi Lộc cố ý chỉ ăn lót dạ một chút, chỉ là vì muốn ăn hết tất thảy các món ăn của vỉa hè khắp hàng cùng ngõ hẻm của kinh đô. Cô nắm chặt tay Lâm Niệm Chi, cảm thấy đã từ rất lâu rồi mình không được sống tự do tự tại như vậy. Tuy rằng đã ăn hết một buổi sáng và không hề thấy đói, nhưng mà đến trưa hai người vẫn đến từ lâu nổi tiếng nhất của thượng kinh dùng bữa. Lâm Niệm Chi vốn muốn chọn một cái phòng riêng, nhưng mà từ mỗi Lâm Phi Lộc vừa mới bước vào đã chỉ vào bàn trống ở bên cạnh cửa sổ hào hức mà nói: "Trưởng tỷ, chúng ta ngồi đó nhé." Lâm Niệm Chi kỳ quái hỏi: "Cạnh cửa sổ gió lớn lại ồn ào, người đến người đi hỗn tạp, có cái gì mà tốt? Tất cả những người có địa vị thân phận thường ngồi ở vị trí đó." Lâm Phi Lộc đương nhiên mà nói: "Tỷ như là anh hùng chính nghĩa hay là giáo chủ của ma giáo, cứ 10 người ở trong phim truyền hình thì 9 người vào tụ lâu đều chọn cái vị trí kia." Lâm Niệm Chi lên nhìn ngũ muội nhà mình, không nói lên lời, cuối cùng cũng vẫn là nhân nhượng mà ngồi xuống. Tiểu nhị hồ hởi chạy ra, mang tất cả những món ngon nhất của tiệm lên, mỗi món một đĩa. Hai thị vệ nghiêm túc đứng ở sang hai bên, hễ thấy người nào lạ đi qua, lập tức tỏ vẻ dữ tợn, khiến cho khách nhân ở xung quanh đều sợ hãi không dám nhìn sang bàn của hai cô nương. Lê Vi Lộc không đói bụng nên nhàn nhã thưởng thức đồ ăn. Ngồi ở vị trí này hơi lạnh nhưng mà view lại đẹp vô cùng, có thể nhìn ra được toàn cảnh của phố xá. Từ chỗ này thậm chí cô còn có thể nhìn thấy ở góc đường có một vài ác bá đang giở trò thổ phỉ cưỡng đoạt dân nữ. Ô hô, cưỡng đoạt dân nữ trong truyền thuyết đấy sao? Nếu bà lúc này ngồi đây là một vị đại hiệp chính đạo thì chắc chắn sẽ gầm lên một câu: dừng tay, ban ngày ban mặt dám giở trò đổi bại. Sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ nhanh như cắt, dùng khinh công thượng thừa bay xuống hiện trường và chỉ vòn vẹn có vài chiêu đã đánh cho cái lũ đầu gấu kia chạy bán sống bán chết. Nếu như bà ngồi đây lúc này là một ma đầu ma giáo thì hắn nhất định sẽ giễu cợt, dùng đôi đũa ở trong tay làm ám khí, tàn nhẫn phóng ra, sau đó một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Bên ngoài đường náo loạn, còn bản thân của y vẫn bình thản, từ từ thưởng thức rượu ngon. Nhưng mà hiện tại, ngồi ở đây lại là Lâm Phi Lộc. Lâm Phi Lộc có một chút hưng phấn, lại có một thoáng cảm giác chột dạ. Lâm Niệm Trì cũng đã chú ý đến động tĩnh ở bên dưới. Nàng ta nghiêng người nhìn một cái, lập tức tức giận mà nói: thật là to gan, dưới chân của thiên tử mà lại có kẻ ngang nhiên hành động độc đoán, ngang ngược như vậy, chẳng khác nào không để phụ thân ở trong mắt. Dứt lời, nàng quay sang ra lệnh cho hai cấm vệ: còn chân chưa gì, mau cứu cô nơ kia. Cấm vệ đang định hành động thì Ngộ công chúa đột nhiên lên tiếng: chờ một chút. Nàng chậm giọng nói: thời điểm này thường là anh hùng sẽ xuất hiện để cứu mỹ nhân. Ngũ muội có phải là muội đang đọc thoại bản quá nhiều rồi hay không? Vừa dứt lời, phía dưới quả nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo: dừng tay. Lâm Niệm Chi chừng lớn hai mắt, hai tỷ muội vội vội vàng vàng ghé đầu qua khung cửa nhìn xuống. Nữ tử kia đã bị tên ác bá kéo đi vài mét, hắn và đám đồng bọn đều đang mặc hoa phục quý giá, vừa nhìn đã biết rằng không dễ chọc. Đám người vây quanh xem tự giác lui về phía sau, tạo thành một khoảng trống lớn, vì vậy mà càng làm nổi bật bóng dáng của vị công tử thanh y vừa mới lên tiếng. Người kia đưa lưng về phía của hai tỷ muội, cho nên hai vị công chúa chỉ có thể nhìn thấy dáng người mảnh khảnh thẳng như cây bút của người kia. Tên ác bá cầm đầu vẻ mặt hung hăng kiêu ngạo, lớn giọng mà cảnh cáo: tiểu tử, đừng xem vào chuyện của người khác, hiện tại còn chưa muộn thì lăn lẹ cho khuất mắt tiểu gia, gia sẽ tha cho người một mạng. Thanh y công tử kia không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, bình thản mà nói: ngay tại kinh thành, dưới chân của thiên tử, người người đều nên tuân thủ pháp luật chế định của Đại Lâm. Người hành động ngang ngược càn rỡ như vậy lại còn lớn lối coi thường vương pháp, đi cùng ta tới kinh triệu doãn nói lý. Tên ác bá kia vừa nghe thấy vậy lập tức khinh bỉ cười to: theo người đến kinh triệu doãn, người biết ta là ai không, giáo quản cả chuyện của ông đây. Giọng điệu của vị thanh y công tử kia vẫn vô cùng bình thản đạm mạc: mặc kệ người là kẻ nào, đều không thể giữa đường giữa phố ngang nhiên cưỡng đoạt dân nữ. Hành vi này đã phạm bộ luật Đại Lâm của ta, căn cứ theo điều 15 chương 20 quyển 7 sẽ bị phạt 80 trượng. Tên ám báng ngẩn người ra một lúc, ngây ngốc quay sang nhìn tên đàn em: này, tên tư sinh ngờ người kia đang sủa cái mẹ gì vậy? Hắn ta nghe hoàn toàn không hiểu, tên đàn em lại càng không hiểu hơn, nghiệt mặt mà lắc đầu. Vị thanh y công tử kia nhận lúc này tiến lên một bước, kéo tiểu cô nương ra phía sau mình. Tên ác bá lập tức giận dữ: tên đáng chết. Dứt lời liền phất tay ý bảo mấy tên đàn em tiến lên đánh người. Thanh y công tử nhìn qua không giống người có võ công, chàng nhanh chóng kéo tay cô nương kia bỏ chạy. Lâm Niệm Trì thấy như vậy lập tức quay sang ra lệnh cho cấm vệ quân: mau đi hỗ trợ. Cấm vệ quân nhận lệnh bay từ cửa sổ xuống, chưa đến vài phút đã xử lý xong một đám cường hào ác bá kia. Tay cầm đầu, mặt mũi bê bết máu, nửa nằm nửa bò ở trên nền đá, một tay che chỗ bầm tím, một tay chỉ vào xung quanh mà mắng to: các người chơi chắc rồi, các người có biết biểu cô của ta là ai không? Chính là Lam Phi nương nương, hiện tại đang được đường kim thịnh dụng nhất. Biểu muội của ta là Ngũ công chúa Đại Lâm, các người dám đắc tội với ta, ta sẽ tống toàn bộ lũ không biết điều các ngươi vào đại lao. Lâm Phi Lộc còn đang rung đùi cắn hạt dưa hỏi chấm: mẹ kiếp. Lâm Niệm Trì thì khó bối rối liếc nhìn tiểu muội. Vị công tử thanh y kia cúi đầu cảm tạ hai cấm vệ quân giúp đỡ mình, sau đó bình tĩnh đáp: thật là hoàng thần quốc thích lại càng nên tuân thủ lễ nghi phép tắc, thái độ ngông cuồng hành xử bất chấp như là ngươi dù có là hoàng hậu nương nương cũng không cứu được. Tên ác bá kia bị chọc tức đến sắp phan điên rồi gào lên: cầm miệng. tên một sách nghèo kết sắt như ngươi thì biết cái gì, cha của tiện nhân này là thu bạc, không có tiền trả ta, nên đồng ý dùng nàng ta để gắn nợ, trả lợi cho cha là chính đáng, vì vậy hành vi của ta là hoàn toàn chính đáng. Cô nương kia mới có 13 tuổi, bộ dáng gầy gò, yếu đuối, hiện tại đã sợ đến mức bật khóc nức nở. Thanh y công tử vẫn là một bộ dáng điềm nhiên, bình tĩnh, ngữ khí ân cần như là đang dạy dỗ một học trò ngỗ nghịch. Thế thì sao? Một mạng người, há có thể quy ra tiền mà trao đổi, đánh đồng? Hắn ta thiếu ngươi tiền, cô nương này kiếm tiền trả lại cho ngươi là được rồi, đâu có đạo lý dùng thân mình gắn nợ. Lâm Luyện Chi nhận không được mà vỗ tay đồng tình. Nói rất đúng. Đám người đứng xem cũng nhào nhào phụ họa. Nói đúng, nói rất đúng. Tên ác bá trẻ mới tức giận đến phát run, nhưng nhìn đám đàn em đang nằm đầy đất thảm thiết mà kêu rên, hắn chẳng làm được cái gì cả, chỉ có thể buông lời hung ác đe dọa. Các ngươi chờ. Lâm Vi Lộc hạ đũa, bay từ cửa sổ xuống. Hiện tại khinh công của cô tiến bộ không ít, nhẹ nhàng bình ổn đáp xuống trước mặt của tên ác bá hung hăng kia. Giọng nói 7 phần ngây thơ, 3 phần vô tội, khờ dại hỏi. Chờ cái gì? Chờ ta sao? Ngươi là ai? Tên ác bá kia ngẩn người. Không phải chính cái miệng chó này nói ta là biểu muội của ngươi sao? Sao vậy? Ngay cả biểu muội của mình cũng không biết sao? Lại dám dùng thanh danh của mẫu phi ta ra làm sằng làm bậy. Từ trước đến giờ, tôi làm chưa từng giải hòa với Tiêu gia. Tiểu mẫu xin vào cung ý kiến vài lần đều đã bị từ chối. Không ngờ nhà này lại còn dám dùng mẹ con các cô làm bùa hộ mệnh, làm điều bất nhân bất nghĩa, bôi nhọ thanh danh mẫu phi và cô. Lâm Vi Lộc tức quá mà bật cười lạnh, nhấc chân đá thẳng vào háng tên vô lại kia. Ác bá bị lời nói của cô dọa đến mức hồn bay vách lạc, nào còn tâm trí đâu mà kịp né cái chiêu hiểm này. Hoàn hảo lãnh chọn một cước, tức khắc kêu lên thảm thiết, che háng quỳ xuống. Lâm Vi Lộc quyết định nhân cơ hội này thanh minh cho chính mình một chút, không thể để cho cái tên khốn này cứ thế mà bôi nhọ thanh danh của cô như vậy được. Mặc dù hình dáng của cô nhỏ bé, nhưng tướng mạo thanh tú, nhu thuận lại xinh đẹp. Đứng ở chỗ kia, vừa đoan chính lại ung dung. Quý khí ở trên người khiến cho người khác không khỏi sinh ra lòng hào cảm. Bởi vậy mà lời cô nói ra dễ dàng có sức thuyết phục, dễ dàng khiến cho mọi người tin tưởng. Tiểu cô nương khí phách hiên ngang, nói năng rành rọt rõ ràng. Ta và mẫu vi ở trong cung rất ít khi lùi tới với người Tiêu gia. Hơn nữa, ta không biết là từ khi nào cho phép người bên ngoài mượn danh nghĩa của chúng ta hoành hành ngang ngược. Năm đó, người Tiêu gia đoạn tuyệt quan hệ với mẫu vi ta, đến giờ chưa từng thư từ liên lạc, quan tâm che chở dù chỉ là một ngày. Chẳng lẽ Tiêu gia đã quên? Nhưng mà ta thì không quên. Thất sủng thì là kẻ xa lạ, được sủng đột nhiên trở thành biểu cô của ngươi. Trên đời này làm gì có cái chuyện tốt như vậy? Tiểu Lam thất sủng lại được phụ sủng, một bước lên trời đã thành chuyện lưu truyền trong dân chúng. Hiện giờ nghe Ngũ công chúa đích thân lên tiếng, đám người ở xung quanh không khỏi dựng tai lên nghe không sót một chữ. Nghe nàng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh trách cứ, lại đối chiếu với cách hành xử hống hách của người Tiêu gia vừa rồi, cảm thấy đám người nhà họ Tiêu quả thực là đề tiện vô sỉ. Rõ ràng Ngũ công chúa không quen biết tên ác bé kia, lại còn dám dùng thanh danh của nàng ấy diễu võ dương oai, phi thật là đáng khinh. Nghe đồn Ngũ công chúa bằng tuyết thông minh, lây lợi đang yêu, hiện đại gặp được người thật, quả là danh bất hư truyền. Thân phận được sáng tỏ, ba tánh ở chung quanh đều nhao nhao hành lễ. Mặt của Tiêu ác bá lúc này xám như tro, không ho ra được một chữ. Lâm Phi Lộc mắng người xong, dặn dò cầm vệ, đem toàn bộ những kẻ này đến phủ kinh triệu doãn, xử lý theo pháp luật. Cấm vệ quân nhận lệnh, thổi một hồi còi. Các cấm vệ đang cải trang xung quanh lập tức xuất hiện áp giải đám người còn đang run rẩy sợ hãi đi. Lâm Vi Lộc giải quyết xong ác bá Tiêu gia, xoay người đến trước mặt vị thanh y công tử đang móc túi tiền đưa mấy khối bạc vụn cho thiếu nữ, dặn dò nàng mau chóng rời đi. Nhưng mà tiểu nữ tử nhất định không chịu nhận, cũng không có chịu đi, khóc thút thít quỳ xuống chân của chàng nói, hôm nay nhờ công tử cứu giúp, thiếp vô cùng cảm kích, nhưng phụ thân đã bán thiếp cho Tiêu gia, thiếu không còn chỗ mà để về nữa, xin công tử thu nạp thiếp, thiếp nguyện làm nô bộc đi theo hầu hạ người. So với anh hùng cứu mỹ nhân huyền thoại thì đương nhiên là cái màn lấy thần báo đáp, phim truyền hình quả là không lừa tình. Ai ngờ thanh y công tử chỉ nghiêm mặt mà nói, trong phủ của ta không thiếu nô tỳ, đến ngày nào Tiêu gia chiêu giao ra được khế ước bán thân của cô thì cô vẫn là người tự do, nhất định không được dễ dàng bán rẻ bản thân. Thời cổ đại thường thấy việc mua bán nô nệ giai cấp tôn tỳ rõ ràng, Nhưng mạng sống cũng có sang hèn đắt rẻ. Nam tử ôn nhã, thư sinh trước mặt, dù còn trẻ nhưng đã biết quý trọng sinh mệnh, khiến cho Lâm Phi Lộc không khỏi kính trọng. Cô tiến về phía trước hai bước, đúng lúc nhìn thấy nốt ruồi lệ ở trên khóe mắt của chàng ta. Từ từ đã, Lâm Phi Lộc tập trung nhìn thật kỹ, cả người liền ngây ngẩn. Đến khi chắc chắn, lập tức hướng Vấn quay người điên cuồng, vẫy tay ra hiệu cho trưởng tỷ. Vẫn còn đang ngồi trên lầu lo lắng nhìn xuống bên dưới. Lâm Niệm Chi hỏi chấm. Ngũ muội sao vậy? Tự nhiên lại run rẩy dữ dội như vậy. Cô nương kia lại bái tạ rời đi. Thích Y công tử cũng xoay người hành lễ với Lâm Phi Lộc. Chàng ta ôn nhã nói. Thỉnh an ngũ công chúa, đã tạ người đã ra tay cứu giúp. Không cần phải cảm tạ ta. Phải rồi, huynh. Ta và tỷ tỷ đang dùng cơm ở tiểu lầu bên cạnh. Huynh có muốn dùng một chút thời gian ngồi cùng không? Chàng ta cung kính đáp. Độ mỗ không dám quấy rầy hai vị công chúa, xin bái biệt. Dứt lời liền hành lễ rời đi. Lâm Phi Lộc kích động dùng khinh công bay thẳng lên. Lâm Niệm Chi che ngực. Biết khinh công là ghê gớm sao? Muội là nữ tử đó, có thể đi cầu thang đàng hoàng lên được hay không? Lâm Phi Lộc hưng phấn nắm chặt lấy tay của trưởng tỷ, vui vẻ mà nói. Trưởng tỷ, là huynh ấy đó, là tỷ phu. Nhà đầu này đang nói loạn cái gì vậy? Cái gì mà tỷ phu? Lâm Niệm Chi muộn màng phản ứng lại, hiểu ra tiểu muội của nhà mình đang nói đến là ai, bất ngờ che miệng kinh ngạc. Là, chính là Đỗ Cảnh Như. Lâm Phi Lộc nhìn đối phương đã bắt đầu hưng phấn giống mình, hào hứng đến nỗi không giấu nổi vui vẻ. Y siêu ngầu lại trùng khớp với lăng quân trong lòng của tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ chọn đúng rồi. Lâm Niệm Chi ngại ngùng buông tay muội muội, bối rối nói. Nào có, chàng ta rõ ràng là một tên mọt sách, còn lôi đủ các loại điều luật ra tranh cãi với cả đám ác bá, cười chết mất. Dù miệng nói như vậy nhưng mà vành tay của nàng ta đã ửng đỏ. Trên đường hồi cung, Lâm Niệm Chi hoàn toàn chìm đắm trong hồi tưởng về hình ảnh vị hôn phu tương lai mà hôm nay ngẫu nhiên gặp gỡ. Duy chỉ có một điều tiếc nuối, đó chính là nàng chỉ có thể thấy được bóng lưng của chàng, không được nhìn rõ mặt. Nàng oán trách Lâm Phi Lộc, muội không nói sớm cho ta, không thì ta có thể đi xuống nhìn chàng một cái. Ta đã điên cuồng vẫy tay ra ám hiệu cho tỷ rồi mà, Lâm Phi Lộc oán ức đáp. Ai mà biết được ý của muội là cái gì, ta còn tưởng muội đang bị động kinh. Hoàng trường tỷ đôi khi thật là biết làm cho người khác tất tiếng. Nhưng hôm nay, ngẫu nhiên gặp trong một tình huống bất ngờ như vậy, Lâm Phi Lộc cũng phần nào yên tâm về nhân cách của tỷ phu tương lai. Nhìn dáng vẻ của Lâm Niệm Chi thì có thể đoán được Hoàng tỷ rất hài lòng. Sau khi hồi cung, Lâm Niệm Chi lập tức sai người dâng bức hình Đỗ Cảnh Như lên cho Lâm Đế. Thế là đầu xuân năm đó, Lâm Niệm Chi và Đỗ Cảnh Như chính thức đính hôn, trừ khi trưởng công chúa đến tuổi cập kê sẽ tổ chức hôn lễ. Mặc dù Lâm Niệm Chi có tiếng là điêu hoa, nhưng bất cứ nam tử nào có thể cầu hôn với công chúa của hoàng tộc, trở thành hoàng thất quốc thích cũng là một vinh quang lớn lao. Cả nhà của lễ bộ thượng thư đương nhiên vô cùng cao hứng, cũng chẳng thèm để ý xem con trai của mình Đỗ Cảnh Như suy nghĩ ra sao về cái chuyện này. Nhưng mà dựa theo những gì Lâm Phi Lộc quan sát được, vị công tử Đỗ gia này tính cách ngay thẳng rõ ràng nhưng cũng khá là bướng bỉnh. Trên người của chàng ta luôn tăng lên cái vẻ chính trực và nề nếp. Những người như vậy không chỉ ý thức được vị thế xã hội của mình mà còn vô cùng tôn trọng tuân thủ nho giáo. Nhìn chung chàng ta chắc chắn sẽ không chống lại sự sắp đặt của gia đình, đặc biệt đây lại là ý chỉ của hoàng đế, dù bản thân của chàng ta thích hay là không thích. Hơn nữa sau khi kết hôn, dù không yêu thê tử đến cho đi giống lại, cũng nhất định tương kính như tân, đối xử chân thành, hòa thuận với hoàng tỷ. Giải quyết xong chuyện trung thân đại sự của Lâm Niệm Chi, Lâm Phi Lộc liền bắt đầu nghĩ đến việc giải quyết tận gốc cây ung nhọt mang tên Tiêu gia. Sau khi hồi cung, cô gửi lại chi tiết toàn bộ tất cả mọi chuyện mà mình chính mắt chứng kiến cho Tiêu Lam. Tiêu Lam thực sự rất phẫn nộ. Lâm Phi Lộc không biết tên ác bá trắng trợn cướp đoạt dân nữ kia đã đành, mà ngay cả Tiêu Lam cũng không nhớ nổi cái kẻ kia là ai. Vậy thì chỉ có thể đó là họ hàng của Tiêu gia. Nhưng mà ngay cả một tên họ hàng xa lắc xa lâu nào đó mà cũng dám cản rỡ đến như vậy, thì có thể thấy được ngày thường người Tiêu gia đã lấy danh nghĩa của Tiêu Lam làm không ít việc sòng bậy. Sau khi Lâm Phi Lộc truyền đạt lại với cả Tiêu Lam việc kia, hôm sau sau ngọ thiền, nàng mặc một thân áo trắng đơn bạc đi thẳng đến dưỡng tâm điện. Lúc đó Lâm Đế đang cùng các đại thần nghị sự, tiểu thái giám đứng ở ngoài cửa cung kính nói. Thời tiết hôm nay lạnh lẽo, hay là nương nương cứ về trước đi, chờ bệ hạ xong chính sự nô tài sẽ thông báo lại cho người. Tiêu Lam liền lắc đầu nói khẽ, bản cung chờ ở đây là được. Lam phi là ái phi đang được bệ hạ sủng ái, ngày thường vô cùng quan tâm và chăm sóc. Trời đông giá rét như thế này, sao có thể để cho nàng ấy đơn bạc ngồi chờ ở đây? Tiểu thái giám sốt ruột muốn đi vào để mà bẩm báo, nhưng lại bị Tiêu Lam ngăn cản. Không cần phải thông báo, bệ hạ bận rộn chính sự, bản cung chờ bệ hạ nghị sự xong thì sẽ vào. Tiểu thái giám không biết nói sao cho tốt, chỉ có thể vừa cẩn thận vừa lo lắng đứng nhìn nàng. Lần đấy không biết là Lam Phi đang đứng chờ ở bên ngoài, vì vậy mà trò chuyện cùng triều thần hơn 2 canh giờ. Đến khi xong việc, ông vừa khuôn mặt đang định đi nghỉ ngơi một chút, đã thấy tiểu thái giám vội vàng chạy vào bẩm báo. Bệ hạ, Lam Phi nương nương đã chờ bên ngoài 2 canh giờ. Lâm đế liền tức giận. Tên khốn, thời tiết giá lạnh như vậy, ngươi bảo nàng ấy chờ ở bên ngoài làm cái gì? Ông nhanh chân đi ra ngoài điện, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tiêu Lam, một thân quần áo đơn sắc mỏng manh, đứng nghiêm ở trước bậc thềm. Thân hình của nàng vốn đã mỏng manh, hiện tại lại càng gầy gò yếu đuối, gương mặt nhỏ nhắn lạnh đến trắng bệch, cánh môi hồng nhạt như là một cánh hoa, mắt hạnh long lanh ánh nước vừa thấy đã yêu. Lập đế lập tức tiến lên, nắm chặt bàn tay bút giá của nàng, nửa trách cứ, nửa thương xót. Ái vì làm cái gì vậy, cố ý để cho chấm đau lòng hay sao? Tiểu Lam liền nóng rưng rưng, cúi đầu nhỏ giọng nức nở. Thần thiếp muốn thỉnh tội với bệ hạ. Lâm đế không nói gì, kéo nàng vào trong điện, lệnh cho nội cung làm nóng nò sưởi, pha trà nóng, đưa Tiểu Lam ngồi xuống giường mềm mới nói. Chấm còn không hiểu rõ nàng hay sao? Ngày thường đến cả con kiến, nàng cũng không nỡ dẫm chết, có thể mắc đại tội gì được. Có phải mấy kẻ không có mắt nào đó lại kéo đến cung của nàng làm loạn? Trước đó cũng có một số phi tần là cố ý đến Minh Nguyệt Cung gây sự, muốn làm khó Tiêu Lam, nhưng mà con người của Tiêu Lam trước nay dịu dàng, an tĩnh như nước, rất hiếm khi nổi giận, mất bình tĩnh. Hơn nữa cách xử lý rất là uyển chuyển, đối nhân xử thế mềm dẻo, khiến cho các phi tần kia chẳng làm thế nào được, ngược lại không khác gì lấy đá đập chân mình. Hoàng đế tự mình bưng trà nóng cho Tiêu Lam, ân cần nói, uống chút trà làm ấm người, thân thể của nàng hơi nhược, yếu đuối, về sau nhất định không được làm khổ chính mình như vậy nữa. Tiêu Lam cảm động nhìn hoàng đế một cái, tiếp nhận chén trà, uống xong mới là từ tốn kể lại chuyện. Khi mà Lâm Phi Lộc đi ra ngoài, bắt gặp người Tiêu gia, mượn danh nghĩa của nàng làm sằng làm bậy. Nói xong, vành mắt của nàng đỏ ửng, lại đứng dậy nói, thần thiếp không biết mẫu tộc lại dám làm càn đến như vậy, cơ thường phép vua đi trái lại luật pháp, vì hôm qua chỉ sợ là ích ngồi đáy giếng. Thần thiếp thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng trước đó họ còn làm những gì. Thần thiếp xấu hổ vô cùng, mẫu tộc đã làm những hành vi sai trái, là mất mặt mũi của bệ hạ, thần thiếp khẩu cần bệ hạ trách phạt. Lâm đế còn tưởng một đại sự khó giải quyết nào, không ít hoàng thần quốc thích ngang ngược ngay ở dưới chân của thiên tử ở kinh thành thì cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là thế lực của ngoại thích phức tạp rối rắm. Vì để duy trì thế cục cân bằng, chỉ cần không gây ra án mạng, đừng nói Lâm đế, kể cả cơ quan quản lý trị an của kinh thành, đó là Kinh Triệu Doãn cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Nhưng mà ngày thường, mẫu tộc phạm tội thì hối phi tần đều đến ôm chân của ông cầu tình, Tiểu Lam lại là người đầu tiên xin ông giáng tội chính mẫu tộc của mình. Thì có thể thấy được quả nhiên, nàng ấy không giống những người khác. Nàng chấp nhận ủy khuất chính bản thân mình chỉ vì muốn phân ưu cùng ông, đúng là yêu kính ông hết mực. Lâm đế cảm động, lập tức nâng nàng dậy, kéo nàng xuống ngồi cạnh mình, ôn tồn nói. Chỉ là việc nhỏ, không phải là Tiểu Ngũ đã đưa cái kẻ kia đến Kinh Triệu Doãn rồi sao? Cho dù Tiêu gia có tội cũng không liên quan đến ái phi. Vẻ mắt của nàng đỏ lên, lắc lắc đầu nhỏ nhẹ đáp. Hiện tại chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu cứ mãi dung túng, sau này sẽ càng ngày càng trở nên càn rỡ, coi thường phương pháp. Bệ hạ nguyện ý dùng ái thần thiết, đó là may mắn của Tiêu Lam. Thần thiếp không thể lợi dụng ân sủng này tiếp tay cho mẫu tộc sai càng thêm sai. Thần thiếp vào cung là ái mộ người, muốn cùng người ân ái đến bạc đầu, bên người suốt quãng đời còn lại, chứ không phải là mưu cầu ân trạch vì ai. Ngoại thích vẫn luôn là tai họa ngầm của các triều đại, tỉ như là tình trạng của Nguyễn Quy Phi và Nguyễn Thị Nhất Tộc của hiện tại. Lâm đế vừa nhớ đến lại thấy đau cả đầu. Lúc này Tiêu Lam lại chủ động đề cập đến chuyện này, còn biểu đạt rõ ràng lập trường của bản thân, khiến cho Lâm đế vô cùng cảm động. Ông lôi kéo tay của nàng hỏi, vậy thì theo ý của ái phi, việc này nên làm như thế nào? Lông mi của Tiêu Lam khẽ run lên, tự như là ở trong lòng vô cùng đau khổ, nhưng vẫn dùng hết can đảm kiên định đáp, hành vi này cậu bị nghiêm phạt, khiến mẫu tộc thần thiếp ý thức được không thể khinh nhờn phương pháp, pháp chế của Đại Lâm không phải là lợi ra cho có, mà cần phải nghiêm ngặt thực hiện. Thần thiếp cũng không muốn mỗi người ở trong Tiêu gia mang thẩm lý Lễ Hoàng Quyền rất là một cái bùa hộ mệnh, tùy ý, buông thả, hành động ngang ngược và sai trái, cần khiến cho họ thu liễm lại. Lần sau, kiêng cách nóng mà thổi dốc nguội, không dám tái phạm nữa. Lão đế suy tìm một lát rồi gật đầu, lại nói, nếu mà chấm nghiêm phạt người của Tiêu gia, người ngoài nhất định sẽ lên tiếng phê bình Đàm Tiếu Viền nàng. Tiêu Lam liền cong môi, bệ hạ hiểu trái tim của thần thiếp là đủ rồi, sao phải quan tâm lời nói của người ngoài, miệng của họ ta đâu có thể cấm được họ nói gì. Lâm đế buồn bã ôm chặt nàng vào trong lòng. Ái phi không những xinh đẹp lại thông tuệ, hiểu rõ đại nghĩa, chấm thật sự rất mừng. Hoàng đế ôm thân thể mềm mại của nàng, cảm thấy có một chút lạnh, lại phân phó ngự thiện phòng nấu canh bổ dưỡng bưng đến. Tiêu Lam ở lại Dương Tâm Điện đánh đàn, đánh cờ cùng hoàng đế đến tận trạng vạng tối thì mới rời đi. Không đến mấy ngày, Kinh Triệu Doãn liền nhận được thánh chỉ từ trong cung truyền đến. Mấy ngày nay, Kinh Triệu Phủ Doãn đau đầu nhức óc vì cái tên con cháu Tiêu gia đang bị nhốt trong đại lao kia. Người này từ sáng đến tối đều chúc cháu, mình chính là cháu trai của Lam Phi Nương Nương, nhưng mà người trực tiếp hạ lệnh tống hắn ta vào đây lại là Ngũ Công Chúa. Trong kinh, các thế lực ngoại thích phức tạp lại thay đổi bất thường khó đoán, rốt cuộc nên phạt nặng hay là nhẹ. Kinh Triệu Doãn thực sự tiến thoái lưỡng nan, không ngờ rằng một ngày đẹp trời, thánh chỉ đột nhiên lại ban xuống, kết tội coi thường phương pháp. Chiếu theo luật, thích chữ lên mặt đem đi lưu đày. Dựa theo luật của Đại Lâm, nhiều nhất người này chỉ bị phạt có 80 trường, xăm chữ lên mặt, tống đi lưu đày vốn là hình phạt dành cho những kẻ phạm trọng tội. Nhưng thánh chỉ đã hạ xuống. Kinh Triệu Phủ Doãn cũng không hiểu kẻ này đã làm cái gì, chọc giận đến Long Nhan. Nhưng kẻ làm bề tốt như bọn họ đương nhiên không dám làm trái lệnh, cả không nên ý kiến những gì mà bệ hạ đã an bài, cho nên xử lý tuân theo thánh chỉ. Ban đầu tên áp bá Tiêu gia còn nghĩ chỉ cần cắn răng chịu mấy gậy là có thể ra ngoài, vừa nghe tin lập tức sợ ngất đi. Tuy hắn ta chỉ là họ hàng không phải dòng chính của Tiêu gia, nhưng cũng là quan hệ gần gũi, họ ngoại của nhà hắn có một chút có quyền, quan hệ với Tiêu gia khá là thân mật, không thể cũng không dám ngang nhiên hoành hành như vậy. Sau khi Tiêu gia nghe xong tin này đều cảm thấy rất tức giận, cảm thấy Kinh Triệu Doãn cố ý nhắm vào nhà mình, hoàn toàn không để người nhà họ Tiêu vào trong mắt. Mấy người trẻ tuổi của Tiêu gia kéo nhau đến tận cửa của Kinh Triệu Doãn đòi giải thích, kết quả nhận được một cuộn thánh chỉ. Nhìn thấy thánh chỉ, người cầm đầu mặt mũi trắng bệch, thất hồn lạc phách hồi phủ trình bày toàn bộ việc này với trưởng bối. Trên dưới Tiêu gia đều ngỡ ngàng và bàng hoàng, rõ ràng bệ hạ là đang giết gà dọa khỉ, dùng việc này để uy hiếp ngoại thích. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Tiêu Lam thất sủng rồi? Bọn họ phái người đi nghe ngóng, lại thăm dò được tin tức không ngờ. Trước hôm thánh chỉ được truyền xuống, theo lệnh của Lâm đế, phủ nội vụ đem một cây Đông Hải san hô thiên tạo đến Minh Nguyệt cung thưởng cho Lam phi. Cây san hô đỏ vô cùng trân quý, mang ý nghĩa là cát tường bình an. Có nhiều nơi coi san hô Đông Hải này là cây thần, dùng để lễ bái cầu phúc quý vô cùng. Đây hình như không phải là biểu hiện của sự thất sủng nha. Người Tiêu gia cấp đến độ như kiến bò trong chảo nóng. Nhớ lại ngày đó, Ngũ Công Chúa ở trên đường lần tiếng trách cứ người Tiêu gia vô tình vô nghĩa, bắt đầu suy đoán có phải là sau khi Lâm Phi Lục hồi cung đã nói diệt cả Lâm đế hay không. Từ ngày phục sủng đến nay, thái độ của Tiêu Lam đối với Tiêu gia vô cùng lạnh lùng lãnh thạm, mặc cho bọn họ cố hết sức lấy lòng hoặc là buông lời chỉ trích tàn nhẫn cay nghiệt, nàng ta cũng chẳng có một chút phản ứng gì. Bây giờ bệ hạ trừng phạt con cháu Tiêu gia nặng nề như vậy, thì có thể thấy rằng không chỉ Tiêu Lam mà ngay cả bệ hạ cũng không thích Tiêu gia. Lúc trước bọn họ có vài hành động nhỏ đã bị chỉnh đến mức này, không những chẳng chiếm được một chút xíu oai phong nào, còn bị tất thảy bá quan văn võ hảo môn thế gia và cả dân chúng toàn kinh thành chê cười. Thật là tức mà không làm gì được, chỉ đành đen mặt mà cụp đuôi, thu liễm tính tình, thành thành thật thật mà sống. Mẫu tàu bị phạt nặng, toàn bộ hậu cung đều lặng lặng xem kịch hay, chờ ngày Lam phi bị chê cười khiển trách. Ai ngờ Long Nhan không những không lạnh nhạt với nàng ta mà ngày càng sủng ái yêu thương, quả là khó hiểu vô cùng. Thành ý khó dò, có nghĩ nát óc thì cũng chẳng ra được, thôi thì đi ngắm hoa vãn cảnh vậy. Mùa xuân trăm hoa đua nở rực rỡ rộn ràng, xuân đi hoa tàn, đến tầm cuối xuân Lâm Phi Lộc tròn 7 tuổi. 2 năm qua đi, Lâm Phi Lộc kinh ngạc phát hiện cô không cao lên được một phân nào, tức chết cô mất thôi. Ngay cả tên nhóc Lâm Uy kia cũng lớn nhanh như thổi, cao lên trông thấy, còn cô thì tại sao vẫn mãi mãi mãn kiếp nấm nụt như vậy. Lại liếc nhìn Lâm Úy, cô bị đát nghĩ chẳng lẽ tương lai của mình còn lớn hơn cả tên nhóc này. Lâm Phi Lộc vừa nóng nảy vừa nghĩ, vừa ra sức nốc một ngày 3 ly sữa bò vào bụng. Không phải là vẫn nói là uống sữa sẽ cao hơn hay sao? Nếu mà năm sau cô không cao lên được phân nào, thì Lâm Quý Lộc nhất định sẽ kiện toàn bộ nhãn hàng kinh doanh sữa là một đám lừa đảo. Ồ, nhưng ở cái thời đại này, làm gì có doanh nghiệp bán sữa nào? Lâm Phi Lộc cảm thấy bản thân thật sự là quá đáng thương. Nhưng mà cô có thể làm được cái gì, chỉ đành phải bất lực đau khổ với cái định mệnh gần đất xa trời, mãn kiếp với chiều cao khiêm tốn không thể khiêm tốn hơn của mình. Đương nhiên là năm nay, Lâm Phi Lộc không tổ chức sinh nhật nữa. Nhưng quà tặng từ các cung đến đều liên tiếp không ngớt, thậm chí còn phong phú hơn cả năm ngoái rất nhiều. Suốt cuộc thì Tiêu Lam cũng đâu còn là Tiêu Lam của ngày xưa. Qua một ngày, Lâm Phi Lộc chẳng nhận được một món quà nhỏ xinh xắn thật tâm thật ý nào cả. Nhưng mà lần này, cô cũng đã quen. Chờ tới trời tối, Lâm Phi Lộc không vội vàng đi ngủ, mà thay một bộ y phục đơn giản, gọn gàng, choàng áo choàng tốn phòng, một mình dùng khinh công bay lên nóc nhà ngắm sao. Thời đại này không có khí thải công nghiệp, cũng chẳng có những tòa nhà trồng trời, ngắm sao quả thực là đã vô cùng. Cô hiếp mắt, vươn tay, vuốt ve những vì sao nhỏ lấp lánh ở trên cao. Đột nhiên một trận gió nhỏ thoáng qua, phía sau truyền đến tiếng động nhẹ. Cô còn chưa kịp quay đầu, Tống Kinh Lan đã im hơi lặng tiếng ngồi xuống bên cạnh. Lâm Phi Lộc sợ đến ngây người. Ban đầu cô còn định trốn ở trên đây, từ trên cao nhìn Tống Kinh Lan gõ cửa sổ một hồi không thấy mình mới gọi chàng ra. Ai ngờ người này lại thính hơn cả cậu, chắc gì đã phát hiện ra vị trí của cô. Lâm Phi Lộc có một chút thất vọng. Tại sao điện hạ lại biết ta ở đây? Nghe thấy tiếng hít thở của công chúa. Thiếu hiệp à, võ công của người châu bò đến mức nào vậy? Thuận phong nhĩ hả hay là cái gì? Tống Kinh Lan nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô liền phì cười. Lừa cô thôi, đêm nay trăng rất sáng, công chúa ngồi ở đây, ta ở bên dưới nhìn thấy bóng của cô. Lâm Phi Lộc đĩnh đạc bắt lấy cổ tay của chàng ta, hồng hách mà nói, quà sinh nhật. Tống Kinh Lan quả nhiên là cúi đầu, móc một cuốn sách từ trong ngực ra. Không phải chứ, tặng bà đây sách, bà đây trông có vẻ vô học lại lông nhông lỗ mãng như Lâm Cảnh Uyên hay sao? Trong khoảng khắc Lâm Phi Lộc run lên bần bật, cực kỳ khó tin nhìn cái tên nhóc Tống đầu đất Kinh Lan này. Lại nhìn thấy bìa sách đơn điệu một màu, chẳng có chữ viết, cũng chẳng có bất cứ hình ảnh nào, đen tuyền như là bầu trời của đêm vậy. Lâm Phi Lộc lườm chàng ta một cái, chậm chậm nhận lấy, không quên lẩm bẩm. Được rồi, nếu mà ta không thích món quà này, điện hạ phải đổi cho ta đó. Được thôi, cô vui vẻ mở ra. May thay đó không phải là những chữ cổ loằng ngoằng khó hiểu, mà là những hình vẽ sinh động với các động tác uyển chuyển khác nhau. Bên cạnh mỗi bức hình còn có ghi lại lời bình luận và chú thích. Đây là một cuốn bí kíp võ công và một ít phương pháp luyện công mà Tống Kinh Lan tự tay vẽ lại. Lúc trở về Thúy Châu Cư, Thiên Ông đang ngồi ngủ gật ở trong phòng khách, nghe thấy cửa truyền đến tiếng âm thanh, vội vàng tỉnh dậy, cầm đèn chạy ra. Điện hạ đã trở về rồi à? Nhưng mà người kia sớm đã đứng ở giữa phòng. Thiên Ông rém một chút nữa bị dọa cho ngất xỉu, kinh hãi nói, Kỳ tiên sinh, ngài đến lúc nào vậy? Kỳ Nương ôm kiếm đứng ở đó, ánh mắt u ám, toàn thân lạnh lẽo, hệt như là một vong hồn, mặt không đổi sắc, lãnh đạm nói. Khi ngủ, người đã nói mớ ba câu. Tiên Ông liền che miệng đáp, trước này ta ngủ chưa bao giờ nói mơ. Tống Kinh Lan để cửa tiến vào, trông thấy Kỷ Nương mỉm cười tiến lên. Kỷ thúc đã trở về. Kỷ Nương móc một phong thư ở trong ngực đưa cho chàng, một câu cũng không nói, vô thành vô thức nhún người, bay ra khỏi cửa sổ, mất hút ở trong bóng đêm. Tiên Ông liền vỗ ngực nói, công phu của Kỷ tiên sinh càng ngày càng sâu không lường được, khinh công bay đi cũng không phát ra một chút âm thanh nào. Hắn ta tiến lại gần, nhìn lá thư trên tay của Tống Kinh Lan, hạ giọng nói, thư hồi âm của Dung Thiêu gia. Tống Kinh Lan hất cằm, hàm ý tên khách. Thiên Đồng rầu miệng đi ra ngoài rửa mặt. Trong phòng yên tĩnh, Tống Kinh Lan ngồi ở bên án kỷ, chậm rãi mở phong thư. Chàng đã quen thuộc với cách hành văn của người này, mở đầu bao giờ cũng là một tràng giang đại hải. Những câu nói ngạ ngớn, hết hỏi đến thời tiết, lại hỏi đến sức khỏe, hết hỏi sức khỏe, lại lan man những hàng nghìn câu hỏi linh tinh khác. Đọc lướt qua được một lát, thì Kỷ Lương lại thần không hay, quỷ không biết, bay từ ngoài cửa sổ đi vào, đứng sau lưng của chàng, đạm đạm nói. Dung Diễn nói, người mà điện hạ muốn thu phục có một chút khó khăn, ngài ấy sẽ tìm cách bắt người kia vào tù, sau đó giàn dựng giải cứu, không biết là kế hoạch này có thể thành công hay không, nếu thất bại, đương nhiên chỉ có thể diệt trừ, nhưng ngài ấy sẽ chọn một phương án dự phòng khác cho ngài. Tống Kinh Lan gật đầu ôn tồn nói, Kỷ thúc, hai năm nay vất vả cho thúc rồi, cứ phải chạy qua chạy lại giữa hai đầu. Không vất vả, khinh công tiến bộ lên rất nhiều. Nói xong thì lại vô thanh vô thức biến mất. Thời điểm mà Thiên Đông bưng nước ấm vào, Tống Kinh Lan đã thiêu lá thư kia cháy thành tro. Gần đây số lần điện hạ quan lại của Dùng Thiếu gia càng lúc lại càng thường xuyên. Đường đường là đệ nhất kiếm khách lại thành cái chân đưa thư. Thiên Đông cảm thấy cuộc sống của Kỷ tiên sinh cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu ta vừa hầu hạ điện hạ của nhà mình rửa mặt vừa nói. Điện hạ, có phải là chúng ta sắp được trở về hay không? Trong giọng nói của hắn ta không giấu nổi hưng phấn. Tống Kinh Lan liếc nhìn hắn ta. Người là rất muốn trở về. Thiên Đông nhanh nhỏ đáp. Đương nhiên, đó mới là quê hương của điện hạ. Chỉ cần trở về thì sẽ không cần phải chịu khổ ở chỗ này nữa. Tống Kinh Lan cầm khăn bông lau mặt, khóe môi hơi cong lên. Chưa chóc. Thiên Đông buồn bã, buông tiếng thở dài, lại nói. Kỳ thực thì ta thấy ở nước nào cũng giống như nhau, rốt cuộc ta cũng chỉ là cô nhi được điện hạ nhặt về mà thôi. Điện hạ ở đâu, ta sẽ ở đó. Cho nên nếu trở về đất nước của người, sẽ không thể gặp ngũ công chúa được nữa. Tống Nguyên Lan liếc hắn một cái. Thiên Đồng vẫn đang còn ưu thương. Tống Nguyên Lan vứt khăn bông nóng lên đầu của hắn. Trong vòng 5 năm không thể quay về, cứ thong thả mà đợi đi. Thiên Đồng nghe điện hạ của nhà mình nói như vậy, có một chút vui vẻ, lại có một chút mất mát. Thời tiết dần ấm lên, Tống Kinh Lan dành cả buổi chiều ngồi dưới mái hiên cùng Lâm Phi Lộc ngậm kem que. Cái đầu nhỏ của tử quốc chúa này luôn chất chứa vô vàn những điều kỳ quái. Cô cũng hay mày mò ra nhiều văn minh mới lạ mà chàng chưa nghe thấy bao giờ. Điển hình đó là đồ ăn. Chàng cũng chẳng sợ bọ đậu, bất kể cô làm bất cứ món gì cũng đều ăn hết. Nửa đêm bụng có nhó lên mấy lần thì chàng lại lặng lặng dùng nội lực mà đè xuống. Hai đứa trẻ sống những ngày vô ưu vô lo, nhưng mà hậu cung và triều đường lại không êm đềm được như vậy. Nguyên nhân là Ôn Tương Minh, con trai út của Hình Bộ Thị Lang, đã giết người trên phố. Căn cứ theo luật pháp của Đại Lâm, lạm sát người, chém. Nhưng pháp luật thì luôn luôn chỉ dành để áp chế thường dân, mà cái vị này lại là con trai của Hình Bộ Thị Lang, đồng thời là con ruột của cô Nguyễn Quý Phi. Vị cô Nguyễn Thị kia nằm đó cả cho một vị thám hoa. Vị thám hoa năng này lại được Nguyễn tướng nâng đỡ hết mực, đường quan lộ thanh thang rộng mở, một đường thuận lợi dễ dàng ngồi ở vị trí là Hình Bộ Thiện Lang. Dựa theo kế hoạch thăng chức của năm nay, người này đã chắc chắn như là đinh đóng cột sẽ được bổ nhiệm làm Hình Bộ Thượng Thư. Ngờ đầu ngày trước ngày thăng chức thì cậu con trai quý tử lại phạm tội giết người. Nguyên nhân nói ra thì hết sức nực cười, bởi vì một con dế mèn. Nguyễn Thị Nhất Tộc là đại thế gia của Đại Lâm, là ngoại thích có thế lực nhất của hiện nay. Sinh hoạt thường ngày của con cháu Nguyễn gia xa hoa chỉ thua mỗi hoàng tử. Tàu phòng huỳnh hoàng ngang ngược của Tư gia trước đó đặt lên bàn cân mà so sánh với Nguyễn Thị Nhất Tộc căn bản là chẳng đáng nhắc đến. Phần Hướng Minh có tiếng ăn chơi chắc thắng, chơi bời lêu lồng, hàm ăn biếng làm, thường xuyên lui tới kỹ viện sòng bạc. Tuy chẳng làm lên trò chống gì, nhưng mà riêng món trọi dế lại rất cừ. Hình Bộ Thị Lang vì muốn uốn nắn thằng con trai này nên kiên quyết ném hắn vào trong Kim Ngô Vệ rèn luyện. Thế là nhờ đó Phần Hướng Minh học được một ít công phu mèo cào. Ngày thường lại càng thêm giữ võ dương oai, không coi ai ra gì. Hắn ta nuôi một con dế mèn tên là Bất Bại Đại Vương, nhưng mà cái đây không lâu dế của nhà mình đã bị người ta chọn chết. Phần Hướng Minh nổi điên giận cá chém thớt đánh chết người kia, còn nói là lấy mạng đền mạng cho Bất Bại Đại Vương của hắn ta. Dù lớn gan đánh chết người, nhưng cái thằng nhóc họ Văn này lại cũng biết sợ, sau khi gây án thì vội vàng chạy về phủ trốn biệt, không dám ra khỏi cửa. Hắn ta biết Kinh Triệu Doãn là loại quan gì, căn bản sẽ không dám quản chuyện của Nguyễn gia. Người bị hắn ta đánh chết là con trai của một quan lại nhỏ ở trong kinh. Đối phương báo quan, Kinh Triệu Doãn phủ thụ lý án tử, cũng làm bộ làm tịch đến tận cửa để bắt hung thủ, nhưng mà cuối cùng hung thủ chẳng thấy đâu. Phần này hoãn lại rồi lại kéo dài, câu giờ đến tận lúc xác chết hư thối phân hủy không thể không an táng. Sau khi tang sự của người kia đã xong, Phần Hướng Minh lại lập tức đổi giọng, nói người kia không phải là hắn đánh chết, hắn ta chỉ là tùy tiện đi hai đường quyền, căn bản không đủ để hạ sát đối với đối phương. Kẻ kia bất đắc kỳ tử là do bản thân mang bệnh hiểm nghèo, vừa vặn lúc mà hai bên gây gổ thì bệnh phát tác nên đã chết queo. Lúc ấy người vây xem nào dám đối nghịch với Nguyễn gia, chỉ có thể phụ hạ theo thôi. Sự tình đến đây vốn là đã có thể kết thúc, nhưng mà không ngờ tên quan văn nhỏ bé kia chẳng biết là nghe được phương pháp ở đâu, là một tờ đơn cáo trạng trình đến trước mặt của Lâm Đế. Đơn kiện kia được viết từ máu tươi, mỗi chữ đều thể hiện rõ căm hận, quyết tâm đòi lại công bằng cho dù phải đào thi thể con trai lên, cô nhất quyết đòi lại công đạo. Khi mà đơn kiện kia được đưa đến tay của Lâm Đế, đúng lúc thái tử lại đến thỉnh an. Lâm Đế nhìn lá thư máu kia, nổi một trận lôi đình, ngẩng đầu lại thấy Hoàng Nhi đang sắc mặt bi thương, liền hỏi: "Con làm sao vậy?" Lâm Khuynh liền nức nở nói: "Nhi thần thấy cái lá huyết thư này, trong lòng không nén nổi thương xót cho vị phụ thân kia. Con cái và phụ thân huyết mạch tương liên, nếu không may nhi thần xảy ra việc gì, chắc chắn phụ hoàng cũng sẽ không tiếc công liều lĩnh đòi lại công bằng vì nhi thần." Lâm Đế liền mắng: "Con nói bậy nói bạ cái gì vậy? Mấy thứ điểm xấu đó không nên nói ra." Tuy mắng nhưng mà ngữ điệu liền xúc động yêu thương. Ông lại nhìn tấm huyết thư kia với lời cáo trạng tha thiết, thể hiện rõ nỗi bi thống đau khổ của người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Nguyễn thị nhất tộc ngày thường hoành hành bá đạo, bệ hạ đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng mà giờ đã nhào đến gây ra án mạng, còn dám xem thường luật pháp, giờ trò lấp liếm. Lâm Đế tức giận, lập tức cho đình chỉ thủ tục lên chức của hình bộ thị lang, lại điều động hình bộ điều tra sự việc. Thánh chỉ vừa mới đưa xuống, Nguyễn Tổng liền cảm thấy sự việc này không ổn, lành ít dữ nhiều, ba chân bốn cẳng đến trước mặt của Nguyễn Quý Phi cầu xin. Đối với cả chuyện sinh tử của đường đệ bất tài vô học kia, nàng ta không mấy quan tâm. Nhưng mà dù suy nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái. Tỉ như là, sao mà là đơn kiện của tên quan nhỏ Tét Siêu kia lại có thể đến trước mặt của Lâm Đế, thời điểm đưa đến lại cực kỳ vừa đúng lúc gặp phải thái tử đến ý kiến. Còn nữa, ngày thường mặc dù Văn Hướng Minh làm không ít việc bệ bạ, nhưng cũng chưa đến mức quẫn trí giết người vì con dế. Nguyễn gia thì cũng không nhàn rỗi, bắt đầu phái thuộc hạ đi điều tra. Tra tới tra lui liền phát hiện ra, hôm đó Hướng Văn Minh xúc động giết người, quả thực là có người ở bên cạnh xúi giục, châm ngòi thổi gió. Quan văn nhỏ có thể đem đơn kiện đến tận Dưỡng Tâm Điện, cũng thông qua một vị đại thần ở trong triều, mà hai người này đều thuộc phe phái của gia tộc Hoàng hậu. Một năm qua, hai thế lực Nguyễn Quý Phi và Hoàng hậu không ngừng đấu đá, nhưng mà căn bản không đả thương trực diện đến nhau. Bây giờ, Hoàng hậu đã công khai bẻ gãy cánh nhà họ Nguyễn là muốn từng bước loại bỏ thế lực của Nguyễn thị nhất tộc. Nhận được tín hiệu gây chiến, hai phái lập tức dương cùng bạt kiếm, đặt mình vào trong tình trạng người sống ta chết. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ của Lâm Khuynh và Lâm Đình. Hai huynh đệ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Trước đó hai người đã đi học, đều ngồi ở hàng thứ nhất, hơn nữa còn ngồi cùng một bàn. Không biết là từ bao giờ, Lâm Đình đã tự đi xuống cuối lớp ngồi một mình. Cậu không giống những học sinh kém cỏi khác, cố tình trốn xuống dưới là để lười biếng, ngủ gật, ăn vặt, trốn học. Dù ngồi ở hàng cuối cùng, con người của cậu vẫn rất đoan chính và đúng mực, hết sức chuyên chú nghe thái phó truyền đạt lại kiến thức, nhưng mà ánh mắt có một chút không tập trung, trống rỗng, cứ quẹt như là một tòa thành chết. Lâm Việt Lộc vẽ một câu chuyện cũ hài hước về thỏ trắng và gió sắm lên trên giấy tuyên thành, lặng lẽ đưa cho Lâm Đình, ngụ ý muốn chọc cười Hoàng huynh, giúp cho huynh ấy vui vẻ. Cậu chỉ nhìn lướt qua, nhưng vẫn quay đầu về phía tiểu muội của nhà mình, dịu dàng cười cười với Ngũ công chúa. Hoàng huynh càng cười, tỏ vẻ là mình ổn, thì Lâm Viên Lộc lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Buổi chiều, ngồi ăn canh cùng Tống Kinh Lan, cô kể lại cho chàng ta chuyện ở trong lớp. Chàng chỉ cười cười, nhìn những áng mây trùng điệp ở trên bầu trời, nhàn nhạt nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Con đường đoạt đích này, nhất định phải lát từ máu tươi và tính mạng của con người. Hai phái, người tranh tạ đoạn, cứ thế đã ròng rã 6 năm trôi qua. 6 năm, tiểu công chúa Lâm Phi Lộc nhỏ, chỉ cao đến con eo mẫu phi của ngày nào đã trở thành một thiếu nữ 13 tuổi thướt tha, thành tú. Ngay cả nhóc con Lâm Ý của năm đó còn ôm chân của cô, ròng ròng nước dãi, cũng đã là một cô nương 9 tuổi, hiểu như thế nào là lòng yêu cái đẹp. Trước kia, sóng ngầm giữa Lâm Khuynh và Lâm Đình, chỉ có cô và Tống Kinh Lan phát giác được. Cho đến nay, tình trạng này đến cả người chỉ độn như Lâm Cảnh Uyên cũng bắt đầu cảm thấy không hợp lý. Mặc dù hai phái chưa hề sử dụng đến bạo lực, thậm chí bề ngoài vẫn duy trì thái độ bình thản, chúng ta là hai đường thẳng song song, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cho dù là ở trên triều đường hay là ở trong hậu cung, đều đang âm thầm tràn ngập mùi thuốc súng. Sau khi trưởng thành, tính tình của Lâm Cảnh Uyên vẫn chẳng có một chút thay đổi nào, vẫn hoạt bát ngây ngô như thuở bé, cố gắng nỗ lực cứu vãn quan hệ giữa hai hoàng huynh. Mà dù trước mặt của tiểu đệ hai người nề mặt mà gật đầu, nhưng sau đó thì như thế nào chứ? Đây vốn là cuộc chiến tất yếu sẽ phải xảy ra. Lâm Cảnh Uyên lo lắng sốt ruột hỏi Lâm Phi Lộc, muội nói xem, về sau hai huynh ấy có thể sẽ rơi vào cuộc chiến một mất một còn hay không. Dựa theo tính tình của Lâm Đình, có lẽ không có khả năng, nhưng trong tình cảnh này, bản thân của Lâm Vi Lộc cũng không dám chắc chắn điều gì. Nhiều năm như vậy, một Lâm Đình vẫn luôn ôn nhu, dịu dàng, ngày càng trầm mặc và thâm trầm. Cặp mắt an nhiên, ôn nhuận như nước, đã bị sương mù che kín từ khi nào, cô không còn thấy rõ được suy nghĩ trong lòng của Hoàng Huynh nữa. Có lẽ Huynh ấy đã từng nghĩ sẽ không tranh, sẽ không đấu. An nhiên là một hoàng tử nhàn tản, nhưng mà nhiều năm như vậy, Huynh ấy có thay đổi suy nghĩ thuở ban đầu hay không? Lâm Quỳnh vẫn vậy, khi chất chi lan ngọc thụ, cao quý bức người. Chỉ là đôi khi, trong đáy mắt kia sẽ quét sự tàn khốc, lạnh lẽo, khiến cho người khác phải run sợ. Mặc kệ tính tình của hai người thay đổi ra sao, nhưng đối với Lâm Phi Lộng thì chất sau như một hết mức sủng ái và che chở. Lâm Đình thỉnh thoảng lại mang những động vật nhỏ đến Minh Nguyệt Cung để cô nuôi dưỡng. Ban đầu chỉ có hai căn nhà gỗ để làm trại tị nạn cho đám nhóc này. Sau đó vì quá nhiều, Lâm Phi Lộng phải dựng thành hai tòa viện. Có đôi khi Lâm Đình sẽ vào trong đó ngủ một chút. Đám nhóc chó mèo thấy chàng ta lập tức giàn lấy, trèo lên vai, lên đầu, lên ngực. Còn mấy nhóc còn tranh nhau, nằm vào trong lòng của Huynh ấy, quấn quýt vô cùng. Chỉ có những lúc này, vị Hoàng Huynh của cô mới có thể nói cười thật lòng, không phải đeo lên một chiếc mặt nạ chữ quân. Lâm Phi Lộc cũng thường xuyên ghé Đông Cung, còn đặc biệt cầm theo hộp bi hoặc là diều giấy, cuốn lấy thái tử ca ca Nhã Chính, đoan trang, bạn Huynh ấy phải chơi cùng mình. Thái tử không khuyên nhủ được tiểu muội muội dính người này, đành phải chơi cùng tiểu công chúa. Mỗi lần như vậy, lại cho công nhân lui xuống chơi cùng hoàng muội. Cô không thể làm được gì nhiều, chỉ có thể thi thoảng mang đến khoảng thời gian thoải mái, khoái hoạt cho hai ca ca của mình trong cái cuộc chiến tranh đoạt tàn nhẫn này. Lâm Cảnh Uyên thì không thể nào hiểu được hai vị ca ca của mình, ôm đầu nói, làm hoàng đế thì có gì mà hay, vừa mệt lại không được tự do, muốn ngủ một giấc cho đã cũng chẳng được, có cho ta làm ta cũng chẳng buồn. Lâm Vi Lộc buồn bã thở dài, nếu như mà ai cũng có thể suy nghĩ giống Huynh thì tốt biết mấy. Đương nhiên những lời này Lâm Cảnh Uyên chỉ dám vụng trộm nói cho Lâm Vi Lộc nghe. Có một lần Nhàn Phi vô tình nghe thấy được, không những đánh cho cậu một trận như tử, còn cấm cung Lâm Cảnh Uyên nửa tháng, khiến cho chàng ta hờn giận mất một thời gian. Năm ngoái Lâm Đình đã đến tuổi trưởng thành, được phong hiệu là Tề Vương, ban phù đệ ở ngoài cung, không thường xuyên ở lại trong cung như trước. Năm nay Lâm Khuynh cũng đã đến tuổi trưởng thành, vẫn còn đã ở lại Đông Cung, hai người không cần phải đến Thái Học nữa. Một người ở ngoài cung, một người ở trong cung, số lần gặp mặt giảm xuống đáng kể. Sau khi Tề Vương phủ xây dựng xong, Lâm Vi Lộc liền ghé qua thăm. Lúc đầu cô còn cho là dựa vào tính tình của Huynh ấy thì nhất định sẽ xây hẳn một viện riêng để cứ mang các động vật nhỏ. Trong phủ lúc nào cũng náo nhiệt tiếng chim chóc và chó mèo. Nào ngờ bên trong của Tề Vương phủ không có bóng dáng của một con vật nào cả. Lâm Vi Lộc liền nghĩ, hay là mình trả lại cho Huynh ấy lũ trẻ con kia. Dù sao hiện tại Huynh ấy không ở cùng Nguyễn Quý Phi nữa, có thể tùy ý nuôi thú cưng rồi. Không ngờ Lâm Đình lại cự tuyệt. Lâm Vi Lộc cảm thấy đại hoàng huynh của mình thực sự đã thay đổi rồi. Sự thay đổi này khiến cho trong lòng của cô cảm thấy vô cùng bất an và lo sợ, nhưng lại không có biện pháp nào để mà vãn hồi. Cô vì hai ca ca lo lắng đi không thôi. Lâm Cảnh Uyên thì vẫn ăn ngon ngủ tốt, không buồn không lo, đồng thời nhìn Tề Vương phủ mà bắt đầu tưởng tượng hai năm sau khi mình trưởng thành, được phong vương cấp phủ đệ, tự do tự tại tiêu dao mà sống. Gần đây lại nghe đồn Lâm Đế đang chọn đất lập phủ cho mình, khiến cho cậu ta lại càng kích động hưng phấn, chờ không nổi nhanh chóng kéo Lâm Phi Lộc ra khỏi cung bắt đầu khảo sát. Nghe ý tứ của vị ca ca này, Lâm Phi Lộc không khỏi thở dài, cảm giác vị ca ca này của mình đang nghĩ xây phủ đệ chẳng khác nào đang xây một công viên trò chơi. Những năm gần đây cậu đã quen thuộc với việc xuất cung, từ sau khi Lâm Niệm Trì xuất giá, cậu lập tức có lý do chính đáng ra ngoài chơi. Không có phố lớn ngõ nhỏ nào ở trong kinh thành mà cô không thuộc. Nhớ đến trưởng tỷ đã lâu không gặp, lần này xuất cung liền đi thẳng đến Đỗ phủ. Lâm Cảnh Uyên liền phản làn. Sau khi xuất giá, tính tình của trưởng tỷ càng ngày càng thú vị. Có gì hay mà gặp, muội tự đi một mình đi, ta không đi đâu. Nói xong phi thân nhảy ra khỏi xe nhanh như cắt. Xe ngựa dừng ở trước cửa của Đỗ phủ, thủ vệ trông thấy gia giá của Ngũ công chúa, lập tức tiến tới hành lễ. Lâm Phi Lộc vừa bước vào phủ vừa hỏi, Hoàng trưởng tỷ đang làm gì vậy? Thần sắc của gã sai vặt dẫn đường thoáng xấu hổ, tiến vào trong đình ấp úng nói, bẩm Ngũ công chúa, Trưởng công chúa không có ở trong phủ. Tỷ ấy đi đâu? Đang nói chuyện thì thấy Đỗ Cảnh Như bước từ xa đến gần. Chàng thiếu niên thanh y năm đó giờ đã trở thành một công tử văn nhã ngọc thụ lâm phong, chính là hình mẫu phu quân lý tưởng trong lòng của Lâm Niệm Chi khi xưa. Tỷ phu, Đỗ Cảnh Như quy củ hành lễ, sau đó mới ấp ổn hỏi han. Ngũ công chúa đến tìm Niệm Chi, vài ngày trước nàng ấy đã trở về phủ công chúa, hiện tại không có ở đây. Lâm Phi Lộc vừa nghe đã hiểu ngay sự tình. Hai người lại cãi nhau sao? Trên khuôn mặt của Đỗ Cảnh Như thoáng qua một nụ cười bất đắc dĩ. Lần này lại là vị chuyện gì vậy? Đỗ Cảnh Như muốn nói lại thôi, cuối cùng không trả lời, chỉ nói: nếu Ngũ công chúa gặp Niệm Chi thì có thể truyền đạt giúp cho ta câu này. Ý tứ của mẫu thân không phải điều trong lòng ta suy nghĩ, nàng ấy không cần phải để tâm. Lâm Phi Lộc gật đầu, lập tức di giá đến phủ công chúa. Phủ trưởng công chúa là phủ đệ năm đó, Lâm Niệm Chi đến tuổi cập kê, Lâm đế ra lệnh xây dựng theo chuẩn mực hoàng thất của Đại Lâm. Hoàng tử, công chúa sau khi thành niên đều sẽ được phủ riêng, chuyển ra ngoài cung sinh sống. Nhưng mà khi Niệm Chi đến tuổi cập kê, đã gả đến Đỗ phủ, một mực sống cùng Đỗ Cảnh Như tại Đỗ phủ. Vì vậy, phủ trưởng công chúa đã để không, chỉ có vài ba hạ nhân ở trông coi quét dọn, phần lớn các gian phòng đều còn trống. Tuy nhiên, Lâm Niệm Chi lại xem như nơi này như là nhà mẹ đẻ, mỗi lần cãi nhau với phu quân lại thu thập hành lý chuyển về đây. Lâm Phi Lộc vừa đi vào đến trước cửa phòng của trưởng công chúa, tỷ nữ mới thông báo một tiếng, ở bên trong đã truyền đến giọng điệu nóng nảy của Lâm Niệm Chi: không gặp, đuổi hết đám người Đỗ phủ khỏi đây cho ta, bản công chúa không gặp ai hết. Cả muội cũng không gặp luôn hả? Ở bên trong im lặng một hồi mới truyền đến giọng điệu không vui của Lâm Niệm Chi: không vào đi còn ở ngoài đó làm cái gì? Lâm Vi Lộc cho tỷ lỗ đút ra, đẩy cửa bước vào. Vừa vào đã thấy trường tỷ của nhà mình đang nằm ăn nhàn ở trên ghế quý phi, nhâm nhi điểm tâm, giải cửu liên hoàn. Người thấy động tĩnh cũng chẳng thèm nhất mí mắt lên, chỉ dầu dị nói: sao lại xuất cung rồi? Lâm Vi Lộc ngồi xuống đối diện với hoàng tỷ, nhìn cái cửu liên hoàn phức tạp ở trên tay của tỷ ấy, đi cùng với cả Cảnh Uyên ca ca. Đáy mắt của Lâm Niệm Chi toát ra hung quang: tên nhóc đó đâu, không phải là đi cùng muội sao? Gọi tên đó ra đây. Vừa hay tâm trạng của ta không tốt, tần tên nhóc đó một trận mà xả giận. Cô giơ tay ngăn động tác của Lâm Niệm Chi, cửu liên hoàn trong tay bị đổi hướng, cùng cụp một tiếng lập tức đã mở ra. Lâm Niệm Chi bực bội ném cửu liên hoàn trong tay xuống: không chờ nữa, ta dài một ngày mà không được, muội vừa đến đã mở ra. Lâm Vi Lộng liền cười hì hì: tâm tư của tỷ không ở đây thì làm sao mà mở được? Nhưng mà tỷ phu lại chọc tỷ hả? Lâm Niệm Chi vừa nghe đến hai chữ tỷ phu liền đã nổi nóng: không cho phép muội nhắc đến chàng ta, ta tuyên bố từ ngày hôm nay chàng ta không còn là tỷ phu của muội nữa, ta muốn hòa ly. Nơi này thì năm nào tỷ chẳng nói ít nhất một lần, lần này là thật. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ mà nói: muội biết mẫu thân của chàng ta nói gì không? Nói ta không thể sinh con nối dõi, còn nói muốn làm thiếp cho chàng ta, còn quên ta nên rộng lượng một chút, mình không thể sinh thì đừng ngăn cản nhà họ Đỗ tìm người biết sinh. Lâm Vi Lộng nghe xong liền nóng nảy mà nói: quá đáng, tại sao họ có thể nói như vậy được? Lâm Niệm Chi liên tục gật đầu: đúng vậy, ta không biết sinh sao, rõ ràng là ta chưa muốn sinh mà thôi, ta mà muốn sinh thì một đội hình mã cầu cũng quá là đơn giản. Cũng không cần đến mức như vậy, cô đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Trường tỷ nhà mình thì ra là đang gặp rắc rối với nhà chồng về vấn đề muôn thuở từ xưa đến nay, xin còn nối dõi. Tỷ phu cũng có ý này sao? Nàng ăn ủi hồi lâu hỏi thêm. Lâm Niệm Chi thoáng im bặt, khó chịu nói: chàng ta không có, chàng nói chỉ cần tốt vui vẻ là được, cũng sẽ không vì vấn đề con cái mà nạp thiếp. Vậy thì tại sao tỷ còn giận tỷ phu? Nếu không phải là gả cho chàng ta có thể bị người ta ép bực bội đến mức này sao? Chàng ấy chính là đầu sỏ. Được lắm, đúng là tư duy logic có một không hai. Lâm Niệm Chi dạo uất ức hết nửa canh giờ, cuối cùng tâm trạng cũng tốt hơn một chút, không nóng nảy như ban đầu nữa. Nhìn cửu liên hoàn trong tay của Tiểu Ngũ, đột nhiên hỏi: năm nay muội cũng đã 13 rồi, chiều theo quy củ, có lẽ phụ hoàng cũng nên sớm chọn hôn phu cho muội. Lâm Vi Lộc bị dọa, xé một chút nữa bóp nát cửu liên hoàn ở trong tay. Lâm Niệm Chi như thế hoàn toàn quên mất khúc mắc vừa rồi với nhà chồng, cực kỳ hưng phấn mà hỏi: khai thật đi, muội có người trong lòng chưa? Lâm Vi Lộc cuống cuồng lắc đầu: không có, thật sự là không có. Lâm Niệm Chi chống đầu dò xét nhìn tiểu muội muội nhà mình, điệu bộ giống hệt một quý công tử phóng đãng vươn ngón tay đỡ cằm của Lâm Niệm Chi. Tiểu ngũ nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp động lòng người, đến cả Trưởng Tử nhìn cũng còn động lòng, không biết tương lai kẻ nào may mắn sẽ chiếm được bảo bối nhỏ này đây. Nàng ấy đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hề Hành Cương đến biên cương cũng đã được 3 năm rồi nhỉ? Hề ra là trấn giữ biên ải, 3 năm trước Hề Hành Cương được đưa vào trong quân huấn luyện mài giũa. Tương lai chàng ta sẽ tiếp nhận ân soái của Hề đại tướng quân, cho nên dù là Hề gia hay là triều đình đều dốc lòng coi trọng và bồi dưỡng. Lâm Hề Lộc không biết tại sao Trường Tỷ lại nhắc đến chàng ta, chỉ đơn giản gật đầu. Lâm Niệm Chi liền cười gian mà nói, trước khi hắn ta đi chẳng phải còn tặng muội một miếng ngọc bội sao? Muội cũng biết nam nhân tặng ngọc bội cho nữ nhân là có ý gì rồi. Trước đây ta nghe Cảnh Như nói năm nay có khả năng Hề Hành Cương sẽ hồi kinh một chuyến, chẳng lẽ là vì muội? Lâm Vi Lộc vừa thoáng nghĩ đến cái điều kia đã chấn kinh sâu kín mà đáp, người năm đó trưởng công chúa chớm mắt thì cảm thấy muội có thể nhìn chúng hay sao? Biết đâu được đấy, nhưng mà cái tính tình kia của hắn sao xứng với Tiểu Ngũ Trầm Ngư lặng nhạt bế nguyệt tu hòa nhà chúng ta được. Lâm Vi Lộc nhanh chóng chuyển đề tài sang người khác, nghe nói hoàng hậu nương nương đang tuyển thái tử phi cho thái tử ca ca. Mấy năm nay Lâm Điện Chi ở bên ngoài cung, tất cả sự quan tâm của nàng đều xoay quanh hôn nhân của chính mình, cho nên đối với vấn đề đoạt đích chi tranh, cảm xúc của nàng vô cùng bàng quan. Chỉ nghe như vậy nhàn nhạt gật đầu, ta có nghe nói hình như là nương nương định chọn đích tôn nữ của Hữu thừa tướng, cho là thánh chỉ tứ hôn sẽ mau chóng bàn xuống thôi. Đại Lâm có 2 thừa tướng, một Tả một Hữu. Tả thừa tướng chính là phụ thân của Nguyễn Quý Phi. Những năm trước bởi vì thế lực của Nguyễn thị nhất tộc ngày một bành trướng, do đó phe cánh của Hữu thừa tướng bị dồn ép đến chân tường, ở trong triều cũng thấp cổ bé họng không thể nói cái gì. Mấy năm trở lại đây cuộc chiến đoạt đích đi đến hồi căng thẳng, Hữu thừa tướng nhân cơ hội này muốn lợi dụng thời cơ phất lên, dần dần cân bằng vị thế với Nguyễn tướng. Đích tôn nữ của thừa tướng tên là Tư Diệu Nhiên, là danh nữ nức tiếng kinh thành. Tuy rằng chưa gặp mặt nhưng Lâm Phi Lộc có nghe nói nàng ta là người ôn nhã hữu lễ, tài đức vẹn toàn. Lâm Niệm Chi hàn huyên vài câu với cả Lâm Phi Lộc, đột nhiên nhớ ra chuyện gì quay đầu nói, thái tử cũng sắp cưới vợ rồi, Tề Vương lại chẳng có động tĩnh gì. Ta không tin Nguyễn gia sẽ ngồi yên, không biết là định chọn vị con dâu thần tiên nào mà kéo dài lâu như vậy. Đến trước nay hạnh phúc hôn nhân cũng là ràng buộc chặt chẽ với quan hệ của lợi ích, rốt cuộc về cưới gả cũng chỉ là một công cụ để các gia tộc củng cố thế lực mà thôi. Xuất phát từ vị thế của nhà họ Nguyễn, chắc chắn sẽ không để cho Lâm Đình kết hôn một cách đơn giản, nhưng mà có lẽ đây cũng là việc 1-2 năm sau thôi. Lâm Vi Lộc không ngờ đã ra khỏi cung rồi vẫn còn phải phiền não về chuyện của 2 vị ca ca, vì vậy lại uyển chuyển quay về vấn đề của Lâm Niệm Chi. Quả nhiên Lâm Niệm Chi lại bắt đầu mắng Đỗ Cảnh Như. Lâm Vi Lộc vừa nghe vừa nghĩ, từ sau khi gả chồng, tính tình của Hoàng Trường Tỷ càng lúc lại càng thô lỗ ngang tàng, tất cả đều là tại Đỗ Cảnh Như kia quá chiều hư. Bản thân cô thì hay rồi, đang yên đang lành bị nhét một mồm cơm chó. Cô ngồi trong phủ của trưởng công chúa đến tận trạng vạng mới rời đi. Lâm Cảnh Uyên ngồi trên xe ngựa ngoài công phủ, tay cầm một đống bản đồ quy hoạch đất kinh thành, rung đùi đắc ý, bắt đầu mặc sức tưởng tượng xem sẽ xây dựng phân chia các viện phòng ở trong phủ đệ tương lai ra sao. Lâm Phi Lộc vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Đỗ Cảnh Như đang chậm rãi bước đến, nương theo ánh chiều tà đỏ rộm. Lâm Niệm Chi vốn còn đang kéo tay Hoàng muội, lưu luyến không muốn nói lời tạm biệt, lại nhìn thấy Đỗ Cảnh Như, tức khắc nhăn mày buông tay, xoay người bỏ vào trong phòng. Lâm Vi Lộc vụ trộm là một tư thế cổ vũ với Đỗ Cảnh Như, chàng ta gật đầu khẽ mỉm cười, nhìn phía cánh cửa khép hờ, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng và sùng nịnh. Đỗ Cảnh Như đi thẳng vào viện, mặc dù thái tử còn đang tức giận, nhưng lại để cửa khép hờ không có đóng lại. Chàng đi tới không vội vàng mở ra, chỉ là từ tốn gõ cửa 2 tiếng. Ở bên trong truyền ra giọng nói tức giận, sao? Niệm Niệm, chúng ta về nhà đi. Người bên trong im lặng một lát mới dầu dĩ đáp lại, trở về làm gì, nhìn chàng nạp thiếp sao? Giọng điệu của chàng vẫn vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn, không nạp thiếp, có Niệm Niệm là đủ rồi. Một lát sau cửa phòng bị mở ra, Lâm Niệm Chi đứng ở bên trong, hốc mắt hồng hồng, sụt sịt gắt gỏng, Đỗ Cảnh Như, ta nói cho chàng hay, nếu chàng còn để cho ta tức giận một lần nữa, ta sẽ bỏ đi, nghe không? Ta đã đi rồi, chàng muốn tìm cũng không bao giờ tìm lại được ta nữa đâu. Ta nhớ rồi, chàng ta gật đầu dỗ dành. Chàng ta kéo tay của Hoàng Tỷ, về nhà thôi. Lâm Liễu Chi quay đầu đi chỗ khác, rõ ràng còn chưa hết hồn rỗi. Chân đang đau, không đi được, qua mấy ngày nữa ta tự về. Đỗ Cảnh Như lập tức cúi đầu, xem xét bàn chân nhỏ nhắn đi giày tơ trắng, ấm áp nói, ta cõng nàng về. Dù đã thành thân nhiều năm như vậy, là vợ chồng nhiều năm như vậy, đối với cả mọi thứ trên người của đối phương đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng mà Lâm Liễu Chi phát hiện mình vẫn dễ rung động về sự ôn nhu của chàng. Gò má của nàng đỏ ửng, bắt đầu lắp bắp, ai cần chàng cõng. Đỗ Cảnh Như cười cười, cúi người bế bổng thê tử lên. Lâm Liễu Chi bị dọa cho sợ, theo bản năng ôm chặt lấy cổ của phu quân, ngơ ngác nhìn nốt ruồi lệ phong tình bên mắt của chàng. Nàng nghe Đỗ Cảnh Như ôn nhu nói, ôm chặt nhé, ta bế Niệm Niệm về nhà. Hồi cung chưa được mấy ngày, chiếu chỉ tứ hôn cho Lâm Khuynh và Tư Diệu Nhiên đã được ban xuống. Tư Diệu Nhiên tuổi mới có 15, bất kể là gia thế, giáo dưỡng hay là tướng mạo đều vô cùng thích hợp với vị trí thái tử phi. Khâm Thiên Giám tính toán ngày lành tháng tốt, xét thấy ngày tốt nhất để thành thân vào cuối thu, còn chưa tới nửa năm, trong ngoài cung đều cực kỳ bận rộn. Lâm Phi Lộc tìm cơ hội xuất cung, vụng trộm ngắm thái tử phi tương lai, được đồn tội là mai có cách tuyết tinh thần mỹ nhân như họa kia. Kỳ thực thì dựa theo suy nghĩ của cô, Lâm Khuynh đã nhã chính, tính tình trầm ổn, nên phối với một cô nương hoạt bát rạng rỡ. Tuy Tư Diệu Nhi hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn của một tiểu thư đài các chân chính, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhưng khó tránh khỏi tính tình có quy củ và cứng nhắc giống Lâm Khuynh. Nhưng mà hôn nhân của hoàng gia, làm sao đến phiên của cô làm chủ? Lâm Phi Lộc sau khi đi xem lén tẩu tẩu tương lai xong, liền tức tốc chạy đến Đông Cung. Khi mà cô đến, Lâm Khuynh đang luyện chữ. Thật ra thì từ xa, chàng ta đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của tiểu muội nhà mình, chờ người tiến vào, lập tức dặn dạy. Muội là một cô nương, sao có thể không quy củ như vậy, còn ra thể thống gì? Lâm Phi Lộc không để ý, lập tức đáp. À, xem ra thái tử ca ca rất thích tẩu tẩu tương lai, là một nữ tử phản tính hiền thục. Lâm Khuynh liền dừng bút, nhìn thoáng qua muội một cái, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Muội lại rốt cung trốn ra ngoài. Lâm Phi Lộc ngồi ở trên ghế quý phi, chiếc váy dài màu thiên thanh vô cùng tinh xảo, đài cát, nhưng chủ nhân của nó lại chẳng nề hà, dùng hai chân tư thế cực kỳ tự tùng tự tác. Đúng vậy, muội mới đi nhìn tẩu tẩu về, giúp cho hoàng huynh kiểm định một chút. Lâm Khuynh bật cười, ngồi xuống, rót cho tiểu muội muội nhà mình một chén trà, lại đưa cho tiểu nha đầu một miếng bánh tô. Hôn sự của ta đến phía muội quản từ bao giờ đấy hả? Cửa của muội mà không qua đường, xem ra hôn sự này không thành rồi. Tuy là một câu nói đùa hết sức bình thường vui vẻ, nhưng mà nghe kỹ sẽ thấy được sự chua xót bất lực. Lâm Phi Lộc thoáng đau lòng, cô rầu miệng vươn tay tiếp nhận miếng bánh. Tẩu tẩu nhan sắc yêu kiều, nghe đồn tính cách cũng rất tốt, sau này hẳn sẽ là một thê tử hoàn hảo. Thái tử ca ca về sau chắc chắn sẽ đối xử thật lòng thật dạ với tỷ ấy. Lâm Khuynh dùng cán quạt gõ xuống đầu gối không an phận của tiểu muội, yêu thương nói, lo tốt việc của mình đi tiểu cô nương. Vài ngày trước phụ hoàng còn đề cập với ta chuyện hôn sự của muội đó, muội đã có người nào ở trong lòng chưa? Tiểu cô nương nào đó bị bất ngờ phun ra một ngụm bánh và trà. May mắn Lâm Khuynh thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt né được, nhưng vẫn bị văng lên ống tay áo một chút. Hạ nhân bên cạnh vội vàng tiến lên thu dọn. Lâm Khuynh từ tốn rút ra một chiếc khăn lụa từ ống tay áo lau miệng cho hoàng muội, bất đắc dĩ mà thở dài. Muội nhìn lại mình đi, xem giống cách gì, rõ ràng hồi bé đang yêu ngoan ngoãn như vậy, vậy mà hiện tại càng ngày càng tùy tính, không còn quy củ. Lâm Phi Lộc lau sạch miệng, thoáng suy sụp. Phụ hoàng thật sự là muốn bắt muội đính hôn sao? Chả lẽ lại là giả? Nếu muội có người ngưỡng mộ ở trong lòng, cứ nói ra với ta, ta không được lựa chọn đã đành, nhưng mà muội nhất định phải gả cho nam nhân mà mình thích, đừng tự làm khổ mình. Lâm Phi Lộc lắc đầu, điên cuồng phủ nhận. Không có, muội không muốn gả cho ai. Đâu có ép muội gả ngay, chỉ là chỉ định trước làm lễ đính hôn, nếu không thì lỡ bị kẻ khác đoạt mất thì sao? Nếu mà có thể cướp, vậy thì người đó không phải là dành cho muội rồi. Lâm Phi Lộc hai mắt long lanh, vươn người về phía trước, kéo ống tay áo của Lâm Khuynh, tỏ vẻ đáng thương mà nói. Thái tử ca ca, muội chưa muốn gả quá sớm như vậy, huynh năn nỉ phụ hoàng giúp cho muội. Lâm Khuynh không tự chủ được, nghiêm nghị nhìn tiểu hoàng muội. Muội ở cùng với cả lão tứ quá nhiều, cho nên mới nhiễm cái thói phóng túng, vô pháp, vô thiên của nó. Huynh hung dữ với muội nha. Từ nhỏ, chàng đã sủng ái, yêu thương tiểu muội muội này của mình đến vô pháp vô thiên. Trước khuôn mặt đáng thương vô tội của nha đầu này, chàng chỉ có thể gật đầu mà đồng ý. Thôi được rồi, muội còn chưa đến tuổi cập kê, hôn sự này, để sau cũng không sao. Lâm Huy Lộc đắc ý lộ một phần tròn tròn từ trong ống tay áo ra. Thái tử ca ca, huynh đúng là tốt nhất trần đời, cái này tặng cho huynh. Lâm Huynh đã quen với việc muội muội nhà mình thường duyên sáng chế ra mấy thứ đồ chơi kỳ lạ, vui vẻ nhận lấy, nghiên cứu hồi lâu mới tò mò hỏi, đây là cái gì? Lâm Huy Lộc nhiệt tình giải thích, cái này gọi là Jojo, chơi như thế này muội làm mẫu cho huynh xem. Thế là hai người ở trong đông cung cho Jojo đến tận trưa. Còn Lâm Huynh cầu tình giúp, lại thêm việc Lâm Phi Lộc nước mắt ngắn nước mắt dài thảo mài cho mặt của Lâm Đế, rằng là cô không muốn xa phụ hoàng, muốn cả đời tận hiếu với phụ hoàng. Cuối cùng thì cũng khiến cho Lâm Đế gác lại ý niệm kén hôn phu cho ngũ công chúa. Tuy rằng chính bản thân của Lâm Phi Lộc hiểu rõ đây chỉ là một biện pháp tạm thời, dù có trốn tới chỗ lui thì chờ sau khi cô qua được tuổi 15, việc hôn sự là một điều không thể tránh, nhưng mà có thể thêm thời gian tiêu ra một chút là tốt rồi, chuyện sau này để sau này tính. Thời điểm cô trở về Minh Nguyệt Cung, Lâm Úy đang cùng với Lâm Chiêu Viễn trở về đám thỏ con. Mấy năm trước, mấy con thỏ già của Lâm Đình đã chết hết. Hiện tại, số thỏ nuôi ở trong cung đều là những chú thỏ con. Lâm Úy đã không còn là một cô bé con không nháo, chỉ vì không được cưng nựng thú cưng nữa, mà đã trở thành một tiểu ác đầu hoạt bát tinh nghịch. Nhưng đối xử với Lâm Chiêu Viễn vẫn như vậy, cực kỳ tình cảm. Sau ngần ấy năm, cô bỗng nhiên phát hiện ra Lâm Chiêu Viễn là một đứa trẻ đặc biệt hơn so với người bình thường, nhưng mà cô không chán ghét ca ca ngốc này một chút nào. Lâm Chiêu Viễn là người bạn thơ ấu thân thiết nhất của con bé. Đương nhiên, dù tiểu công chúa có lớn lên thì vẫn muốn chơi cùng người bạn đã gắn bó với toàn bộ tuổi thơ vô ưu vô sầu của mình. Lâm Phi Lộc đến hầm chứa đá của phủ nội vụ lấy băng làm kem, trở về đưa cho mỗi đứa nhóc một cây, số còn lại cô gói lại cẩn thận mang ra ngoài. Ngũ tỷ, tỷ lại đến Thúy Trúc ơ à? Lâm Phi Lộc thuận miệng ừ một tiếng. Lâm Ý nhàn nhạt nói, muội nghe nói phụ hoàng đang tính toán làm mai cho tỷ. Ngũ tỷ, không phải là tỷ ái mộ cái vị chất tử kia đấy chứ? Cả này hơi khó đó, muội cá phụ hoàng sẽ không đồng ý đâu. Lâm Phi Lộc quay đầu xách tài nhóc con nhà mình xuống khỏi ghế mây, dùng khinh công mang ao đầu này bay lên trên tường viện. Lâm Ý sợ tới mức khóc thét lên, không dám động đậy, nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin, ngũ tỷ muội sai rồi, mau bổ muội xuống, tại sao lần nào tỷ cũng dùng cái cách này vậy? Dù sao thì số phận của cô cũng là hề quý phi hề đàn, cho nên các kỹ năng như là khinh công hay là quyền cước đơn giản Lâm Phi Lộc vô cùng thuần thục. Lâm Phi Lộc khoanh tay đứng ở dưới tường, lười biếng nhìn a đầu còn đang run rẩy đứng ở trên tường, nghiêm nghị mà nói, lần sau còn dám nói lung tung nữa hay không? Lâm Ý cứng đầu cãi lại, muội nói lung tung ở chỗ nào? Chẳng lẽ tỷ không thích vị chất tử kia sao? Số lần mà tỷ đến Thúy Trúc Cư còn nhiều hơn số lần tỷ chơi cùng bọn muội. Vậy thì muội cứ ngoan ngoãn đứng ở chỗ này đi. Nói xong thì ôm hộp băng rời đi. Đi không được bao xa đã nghe thấy tiếng của Lâm Úy chỉ đạo Lâm Chiêu Viễn mang thẳng đến. Rừng trúc của Thúy Trúc Cư càng ngày càng cao, xây mướt một khoảng trời, thân cây chót vót che phủ toàn bộ nơi ở của Tống Kinh Lan bên trong. Lâm Phi Lộc vén váy phi thân lên tường, hai chân của tiểu cô nương bắt chéo buông thõng ở trên không trung, lộ ra đôi giày thêu màu trắng dưới lớp váy xanh thiên thanh thất tha. Thiền đồng chuyên chú chặt gỗ ở trong sân không phát hiện ra có người đang an nhiên ngồi ở trên tường quan sát mình. Tống Kinh Lan lật hai trang sách, không chờ được người kia bước vào trước đành phải đi ra ngoài. Cô gái một thân áo màu thiên thanh nhẹ nhàng được ánh nắng vàng như là mật bao lấy càng trở nên rực rỡ và chói mắt. Khi thấy Tống Kinh Lan bước ra, cô không nói gì, chỉ cười, tinh nghịch lắc lắc cây kem ở trong tay. Tống Kinh Lan cũng cười lắc đầu, phi thân bay lên ngồi cạnh cô. Lâm Phi Lộc cao hứng khoe phát minh mới, vị nô hội huynh thử xem. Mặc dù bây giờ cô đã cao hơn trước rất nhiều, nhưng khi ngồi song vai cùng Tống Kinh Lan, Lâm Phi Lộc vẫn cảm thấy mình nhỏ bé như trước. 6 năm trôi qua, tiểu mỹ nam xinh đẹp đã trưởng thành một thiếu niên mỹ mạo, ngũ quan tinh xảo như được tạo ra từ trong một khối bạch ngọc hoàn mỹ không tì vết, vừa rất xảo lại thanh nhã. Vẻ anh khí tự như là một bảo kiếm và ôn nhu như nước chảy dung hợp vô cùng hài hòa trên người của thiếu niên. Mỗi tư thế giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất cao quý. Phong thái đoan chính chính là hình tượng trường học ôn nhu vườn trường, khiến cho nam nữ sinh ngưỡng mộ điên đảo, quả là long phượng giữa loài người, giai nhân tuyệt sắc. Ngắm xoái ca có thể kéo dài tuổi thọ, ngắm cực phẩm xoay ca thì có thể trường sinh bất lão. Lâm Phi Lộc cảm thấy nếu mình chỉ cần nhìn mỹ nam này thêm vài giây thì cũng có thể kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm. Đây chính là lý do cô thích đến Thúy Trúc Cư. Ai da, đến cả động tác cắn kem mà cũng có thể ưu nhã như vậy, đẹp mắt như thế. Lâu Vi Lậu thỏa mãn thưởng thức cảnh đẹp ý vui ở trước mắt, hồi lâu thì mới hỏi, ngon không? Tống Kinh Lan gật đầu, rất ngon. Cô cười rộ lên, dù ta đưa điện hạ cái gì, Huỳnh cũng chưa bao giờ chê bai cả. Chàng ta quay đầu khẽ mỉm cười, cho dù công chúa làm cái gì cũng ăn ngon cả. Vị đồ con người thu thủy trong veo kia nghiêm túc nhìn, tim của Lâm Phi Lộc thoáng lạc nhịp. Cô xoay đầu cắn một miếng kem, kem tan ở trong miệng, giọng nói của cô có một chút mơ hồ. Điện hạ dỗ dành nữ tử giỏi như vậy, sau này không biết là cô nương nào may mắn được nghe đây. Nói xong mới ý thức được, lời này của mình càng nghe lại càng thấy lạ, sao giống như là giọng điệu khen tuông của một thiếu nữ thế nhỉ. Lâm Phi Lộc tức tốc chữa cháy, dùng giọng điệu trêu chọc mà nói, khi nào thì điện hạ về nước, nếu cứ ở mãi đây chỉ sợ không cứ nổi thê tử mất. Một làn gió mạnh ập đến thổi bay tà áo nguyệt sắc của chàng. Tống Kinh Lan rụng mắt, nếu mà ta về nước công chúa sẽ quên ta ư? Sao có thể, huynh chẳng có một chút tự tin nào với diện mạo của mình nhỉ, sao ta có thể quên một hoàng tử đẹp trai như huynh? Tống Kinh Lan rụng mắt cười một cái, vậy thì tốt, chàng nói. Chàng lại nhìn qua tự nhiên là không có việc gì mà hỏi, nghe nói bệ hạ đang chọn phu quân cho công chúa. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Phi Lộc lại đau đầu, thở dài đáp, sao mà chuyện này điện hạ cũng biết. Cô dừng lại một chút, nhưng mà chuyện này huynh biết cũng chẳng có gì là kỳ quái. Có đôi khi cô hoài nghi, có phải trong các ngõ ngách của cung điện này đều lắp máy nghe lén hay không? Tống Kinh Lan vừa mỉm cười, vậy thì công chúa đã có người ái mộ trong lòng chưa? Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Phi Lộc bị hỏi vấn đề này, nhưng không hiểu sao khi chàng hỏi, trong lòng của cô lại thoáng hoảng hốt. Cô cắn nhanh một miếng kem bốt lạnh, cố gắng ổn định lại tâm tình mới nhỏ giọng đáp, làm gì có. Không đúng, mà dù hiện tại Tiểu Khả Ái đã trưởng thành thành một đại thiếu niên xinh đẹp, nhưng mà tuổi tầm của cô rõ ràng còn hơn tuổi của chàng xa, sao có thể ngượng ngùng trước mặt của một tên nhóc cơ chứ. Xuyên vào thân thể này, diễn thảo mai ngây thơ đã nhiều thành quen, nhập vai đã quá sớm rồi, xuyên nữa còn tưởng rằng mình thật sự là một đứa bé chưa thành niên. Nghĩ đến đó, cô liền quay đầu nhìn về phía của chàng ta, chống tay lớn tiếng mà nói, không có. Tống Kinh Lan bị bộ dạng hiên ngang bất khuất này như là liệt nữ ra trận của cô chọc cho cười, giơ tay uống nhẹ vào trán của cô cưng chiều mà nói, rồi ta đã biết. Thiên Đồng nghe thấy động tĩnh xoay người thì đã thấy hai vị kia ngồi vắt vẻo ở trên tường đùa đùa nghịch nghịch với nhau. Hắn ta vác toàn bộ củ đã trả lên vai, vừa đi vừa lẩm bẩm, ăn có mỗi cây kem mà mỗi lần lại đổi một chỗ khác nhau, viện này không đủ chỗ cho hai người đổi tới đổi lui đâu. Lâm Phi Lộc ăn xong ném quay về phía của hắn ta, ta nghe thấy rồi đó. Thiên Đông cao chạy xa bay nhanh như chớp. Cô hừ một tiếng, tông lấy góc áo của Tống Kinh Lan lau tay, lau xong vẫn cảm thấy dính dính. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, Tống Kinh Lan nhảy xuống tường dùng nước làm ướt khăn, sau đó lại quay lại đưa cho cô lau tay. Lâm Phi Lộc cực kỳ hài lòng, cô hỏi chàng ta, nhưng mà điện hạ, khi nào huynh mới về nước? Cũng đâu thể ở lì ở nơi này cả đời. Tống Kinh Lan híp mắt nhìn rừng trúc đang xào xạc lay động ở trong gió, giọng nói có một chút đạm mạc và kiệt ngạo, sắp rồi. Lâm Phi Lộc cũng gật đầu, không biết thả cái vị chất tử này về nước thì cần những điều kiện hay là yêu cầu gì, đến lúc đó nếu mà Lâm đế không chịu thả người, cô sẽ nghĩ cách giúp cho chàng ta. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.